là có thể vượt qua thời đại cẳng tay, lấy được vượt qua đương thời người tưởng tượng thành tựu to lớn. Lục Trầm Như Là, Đạt Ma Như Là, Trương Lạp Tháp Như Là, mà cái này đấu Phật Ấn Nguyệt, đồng dạng là như vậy người. Hắn có lẽ không kịp nổi trước ba người, nhưng thành tựu của hắn chi cao, cũng không kém hơn hậu thế đại tông sư, thậm chí, càng mạnh. Rầm rầm, Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, cái này đại hòa còn chậm rãi lui lại, tựa như sơn nhạc lướt ngang, ánh nắng bị hắn thân thể khôi ngô che chắn, bỏ ra to lớn âm ảnh. Giống như giang hồ cuồn cuộn cũng giống như huyết dịch lưu động âm thanh thấu thể mà ra, kia một thân cường hoành không phải gân cốt người ta ma sát, càng là phát ra sấm rền giống như nổ vang. Dọa người cấp huyết khí bốc hơi khuếch tán, thẳng tựa như một vòng tản ra vô tận quang nhiệt mặt trời giáng lâm đỉnh núi, bay vụt phương viên 10 trượng, mấy chục trượng, thậm chí cả càng xa phạm vi nhiệt độ. Mắt trần có thể thấy, bởi vì đỉnh núi rất lạnh chưa tiêu tan sạch sẽ tuyết động, giống như bị liệt nhật bạo chiếu đồng dạng, hóa khí biến mất. Mà xa xa đứng ngoài quan sát cả đám, càng cảm thấy hô hấp đều trở nên nóng hổi, không thể không thôi phát nội tức, chân khí lấy ngăn cản. Đấu Phật, Thiết Đạt Pháp là tất cả mọi người bên trong, duy nhất cũng không lưu lại nửa bước người, hắn gân cốt tại dạo ma sát, huyết dịch cũng đang vang lên. Cường đại như vậy huyết khí, kinh người như vậy thể pháp cùng khổ luyện, để hắn tâm như nổi trống, cơ hồ vô pháp khắc chế sự vọng động của mình. Ánh mắt của hắn thiêu đốt liệt, thần sắc lại có chút hoảng hốt. Trong chớp nhoáng này, hắn cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, mắt bên trong chỉ có kia như lưng núi giống như đứng sững ở trước Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Kia đại hòa còn đứng thẳng người lên, khí thế mãnh liệt đến không cách nào nhìn thẳng, không nói một lời, phảng phất giữa thiên địa không có vật gì khác nữa, chỉ có hắn. Như có sức ảnh hưởng lớn đến thế đứng ở đương thời, vắt ngang đỉnh núi, thể hiện ra xưng bá hiện tại lực lượng khổng lồ. Xoạt xoạt, kia là phiến đá vỡ ra thanh âm, một khi vang lên, liền liên miên không dứt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, trăm ngàn khối cự đại mà gạch đã đều rạn nứt ra, giống như cũng vô pháp gánh chịu to lớn như vậy lực lượng. Hô, đây là kéo dài tới cực điểm tiếng hít thở. Ấn Nguyệt đứng ở đường núi trước đó, đầu tiên là nôn tận ngực bên trong khí thải, lại từ thật dài khẽ hấp, hô hấp của hắn đồng dạng mạnh đến không thể tưởng tượng. Một hơi phun ra, cả đỉnh núi cát bay đá chạy, phong vân phấp phới, mà kia khẽ hấp càng dường như hơn truyền thuyết bên trong đại yêu đang thi triển thần thông. Mạnh mẽ hấp lực để xa xôi hơn 10 trượng bên ngoài một đám võ lâm cao thủ, đều cảm giác có chút đứng không vững, đường núi trước sau cỏ cây càng là trực tiếp đứt gãy. Manh! Một lần hô hấp về sau, Ấn Nguyệt Hòa Thượng giấu kỵ khí huyết, chân cương, chân khí, cả người từ huy hoàng như ngày, trong nháy mắt trở nên giản dị như đá ngầm. Loạt! Tiếp theo một cái chớp mắt, tại chói tai tới cực điểm âm bạo còn chưa truyền vang trước đó, đã vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, như đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, trùng điệp đụng tới. Kia là như bẻ cành khô, đủ để cho đương thời bất luận kẻ nào, cũng vì đó biến sắc to lớn uy thế. Hôm nay, Ấn Nguyệt cả gan, ầm ầm, đất trung núi chuyển cũng giống như lôi âm oanh minh ở giữa, Ấn Nguyệt chắp tay trước ngực, đem kia dọa người cấp số huyết khí, chân cương, cự lực, đều khép lại tại giữa song chưởng. Tiếp theo, không người, mời chân nhân, thụ ta cúi đầu, đồng tử bái Phật. Đây là một cái đơn giản đến đâu sợ vừa mới quy y tiểu hòa thượng làm được đều không tốn sức chút nào động tác. Đơn giản đến căn bản không thể xem như võ công, nhưng chính là dạng này một cái động tác đơn giản, tại kia không có gì sánh kịp cự lực thúc làm cho dưới, đồng dạng đáng sợ tới cực điểm. Xa xa đứng ngoài quan sát cả đám chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa như trước mắt huyền không sơn toàn bộ xoay ngược lại, như sao băng hạ xuống, che đậy. Hung mãnh như vậy, kịch liệt sóng âm cùng gió lốc bên trong, cơ hồ không ai có thể bình tĩnh, mà đối đãi Lục Thanh Đình chờ hậu thế thiên kiêu càng là thần sắc động dung. Đây là đấu sức. Cố Khinh Y thanh âm đều có chút sai lệch, dạng này chưa thức, đổi vị trí chỗ chi, nàng tự hỏi ngoại trừ lui, không có thứ hai con đường có thể đi. Nhưng, dạng này làm đối với lực lượng, dạng này ý chí cùng kiên cường, thật có thể tránh đi sao? Một mảnh sợ hãi bên trong, chỉ có Sở Thiên Y ánh mắt từ đầu đến cuối không rời, nhìn chăm chăm kia đại địch, ngươi phải làm sao? Tốt Hòa Thượng, đối mặt mãnh liệt như thế khí tức, tất cả mọi người không cách nào đứng yên lập, mà đứng mũi chịu sào Dương Ngục. Càng là gánh chịu lấy vượt quá tưởng tượng áp lực thật lớn. Riêng lấy thể pháp luận, hắn ở đời sau đã thấy đại tông sư, hoàn toàn không có một người có thể tới sánh vai. Tuy là vị kia bị Lâm đạo nhân đánh nhiều lần vẫn không giảm chiến lực lục phiến môn thần bộ Đoàn Khải Long, đều muốn kém một bậc còn nhiều. Một thức này đồng tử bái Phật, ở trước mắt cái này đại hòa còn tay bên trong sở ra, không kém hơn bất luận cái gì thần công tuyệt học. Dù là, hắn cũng không thôi phát chân khí, cũng không thi triển võ công. Nhưng dạng này chí dương chí cương lực đạo phía dưới, giống như cũng căn bản không cần võ công chiêu thức, dốc hết sức, phá vạn pháp. Hô! So với Ấn Nguyệt Hòa Thượng thanh thế to lớn, Dư Ngục thanh âm tựa hồ nhỏ đến chỉ có mấy cái như vậy người có thể nghe được. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói thổ lộ trong nháy mắt, kia mang theo sơn nhạc ngang ép chi thế hạ bái ấn Nguyệt Hòa Thượng, con người đột nhiên co rụt lại. Một con trắng nõn, bàn tay thon dài đột ngột xuất hiện, nâng hắn chắp tay trước ngực hạ bái hai tay. Đại sư, làm gì đi này đại lễ? Nhanh, quá nhanh, Tư Cực Tỉnh ngồi xếp bằng, đến đứng dậy chắp tay, giống như ngay cả một phần mười chớp mắt cũng chưa tới, đừng bảo là vây xem cả đám, cho dù là hết sức chăm chú ấn nguyệt, giống như cũng có chớp mắt đã mất đi đối người trước mắt bắt giữ. Thời điểm gặp lại, kia trắng nọn ông ánh, sắc như ngà voi bàn tay, đã sắp chống đỡ lên mình trượng phong. Tiếp theo, mới là kia như sấm vang vọng oanh minh, mà cái này to lớn oanh minh nơi phát ra, rõ ràng là hắn nhẹ nhàng dậm chân, ầm ầm. Vẹn vẹn mũi chân điểm nhẹ mà thôi, mặt đất, không, là huyền không xem trước quảng trường, tại kịch liệt cuồn cuộn rung rung, bùng các đất đá như thủy triều giống như phun trào bắt đầu. Cái này một mảnh có thể dung nạp mấy trăm người ngồi xuống quảng trường, thật giống như bị một chút giẫm lật. Đây là cỡ nào lực lượng khổng lồ, không có huyết khí thôi phát, càng không chân khí ba động, nhưng cái này có thể xưng một màn kinh khủng, nhưng vẫn là để tất cả người đứng xem, vì đó hải nhiên, chân đạp sơn hà xã tắc xuyên. Bỗng nhiên, Lục Thanh Đình trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Người này, Sở Thiên Y con ngươi kịch liệt co rút lại. Từ đầu đến cuối hết sức chăm chú hắn, so với bất luận kẻ nào nhìn đều muốn rõ ràng, vẹn vẹn đứng dậy, dò xét chưởng, như thế nhỏ bé động tác, hiện ra tại hắn mắt bên trong, lại tựa như nghiêng trời lệch đất. Trong thoáng chốc, hắn tựa như nghe được kéo dài không thôi tiếng long ngâm, nhìn thấy thương long hết giận dữ, thần tượng dương mũi, kia thuần túy mà thật lớn lực lượng để da đầu của hắn đều tại rung lên. Một cái chớp mắt trước đó, kia tựa hồ chỉ là cái thường thường không có gì lạ thanh niên, nhưng một sát na về sau, một thân liền tựa như viễn cổ thần thoại bên trong, bay nâng khung thiên thiên thần. Kinh người như vậy biến hóa, nào chỉ là nghiêng trời lệch đất, rầm rầm, máu như nước sôi sôi trào. Mượn nhờ cái này đạp mạnh chi lực, Dương Ngục trầm vai rơi khuỷu tay, lỏng dưới lưng thế, một tay rũ xuống đến bên hông, một tay xòe ra dương lên, cũng không giữ lại. Kia nhìn như không nhanh không chậm trên bàn tay, hội tụ lại là mười long mười tượng chi lực, trung chuyển thần thông, không giống với Dương Ngục tiếp xúc qua cái khác thần thông, so với thông u, dung kim luyện thể dạng này có năng lực kỳ dị thần thông, liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng mà, cái môn này thần thông, lại là đơn độc không cần thúc làm, cùng huyết nhục giao hòa, sinh trưởng ở cốt tủy bên trong chân chính khí lực. Hai người giao hội, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng, đều muốn nhanh, một đám người đứng xem trong lòng kinh dị ý niệm còn chưa hiện lên, va chạm kịch liệt. Đã nổ tung, manh, cơ hồ có thể đâm xuyên màn nhĩ cự âm phía dưới, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng mặt đất đột nhiên sụp đổ, chìm xuống hơn một xích còn nhiều. Bị Dương Ngục đạp mạnh trùng thiên tro bụi, đều bị vô hình cự lực trong nháy mắt đè cho bằng, không thể nào bay lên. Huyền không xem tường ngoài, tính cả khoảng cách lân cận chút phòng ốc, càng là trong nháy mắt đổ sụp, thật giống như bị đại truyền nghiền nát bánh hấp, các cao thiếp trên mặt đất, mà sóng âm kia phía trên. Thực chất kình lực tựa như vòng tròn đồng tâm giống như không được quanh quẩn, trời cao nhất thời như biển, triều dân đánh ra bát phương. Đây là thuần túy lực lượng va chạm, là đến mới vừa cùng chí dương giao hội. Cái này một chốc, dường như có kim thiết kịch liệt ma sát ánh lửa đang nhảy nhót, giống như hai viên cực nóng sao băng tại đỉnh núi đụng nhau. Lão đạo sĩ này, ấn nguyệt thần sắc động dung, hắn mang theo sơn hải chi trọng hạ bái, tự hỏi tuy là một tòa núi nhỏ, đều có thể đụng thành vỡ nát. Cương cân thiết cốt đều muốn ép thành bùn nhão, nhưng kia giơ cao lên bàn tay, lại hình như có bạc núi siêu hải chi lực, đột nhiên ngừng lại hắn hạ bái. Không những như thế, trước mắt đạo nhân càng dường như một phương sâu hắc động không thấy đáy, minh tận phát toàn bộ lực lượng, tựa như vào biển nê ngưu, biến mất vô tung vô ảnh, lại hào không có một chút động tĩnh nào. Nhưng cái này, làm sao có thể? 80 năm khổ luyện chịu khổ, hắn chi lực lượng, đã có 102 thiên hạ. Ra tay trước tới trước cuối đầu, hắn tự hỏi đủ bái chết cùng cấp đại tông sư. Cho dù không cách nào chỉ dựa vào cuối đầu vượt trên cái này lôi thôi đạo nhân, nhưng lại làm sao có thể bị vững vàng như vậy tiếp xuống. Không có khả năng, tứ ngực cuồng phong không cách nào gợi lên thiết đạp pháp thân thể khôi ngô, làm ở đây bên trong duy nhất không lui, khoảng cách gần nhất người. Hắn nhìn rõ ràng, càng khiếp sợ đến cực điểm. Hai người giao hội kia một sát na, hắn đầu óc bên trong nổi lên vô số hai người sau khi va chạm tràng cảnh, nhưng làm sao? Đều không nghĩ tới, sẽ là trước mắt một màn này. Ấn nguyệt kia cúi đầu, chỉ ít có năm thành lực hư không tiêu thất. Sở Thiên Y ý niệm trong lòng chưa kịp hiện lên, bên tai, lại từ vang lên một tiếng cao vút lại to tiếng long ngâm. Lại bái, bật hơi như sấm, tiếng như long ngâm, ấn nguyệt lồng ngực kịch liệt chập trùng, giữa mũi miệng tràn ra tới khí tức như là nham tương giống như thiêu đốt liệt. Một sát cũng chưa tới, hắn liền mượn nhờ cái này to lớn lực phản chấn, đứng thẳng lên sống lưng, lại tiếp tục hạ bái, đáng sợ lực đạo, lại lần nữa dâng trào. Thẳng tựa như một tòa đè ép vô số năm núi lửa hoạt động, triệt để bộc phát, rầm rầm. Tất cả các loại thanh âm giao hội, xa xa xông xáo. Bão táp kình phong vô cùng ngang ngược đem những nơi đi qua hết thảy ngoại vật đều đẩy đi ra, sắc bén phong đao trên mặt đất, trên vách tường lưu lại đạo đạo dữ tợn vết thương. Lần này, va chạm so với lần thứ nhất còn muốn càng mãnh liệt hơn nhiều lắm, cương phong gào thét, như muốn đem cả ngọn núi đều san bằng. Ngay cả thiết đạp pháp, đều không thể không lui lại một bước, phòng ngự trực tiếp bị hai người vòng đi vào. Người này, là ai? Cho đến lần thứ hai va chạm rơi xuống, lâm vào hoảng hốt hai vị huyền không sơn chân truyền đệ tử mới hoàn hồn. Nhìn về phía phế tích cũng giống như quảng trường, chỉ cảm thấy cổ họng có chút cảm thấy chát, thậm chí sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm, người này, chẳng lẽ lại liền là phản lão hoàng đồng tổ sư gia. Vậy mà, Ấn Nguyệt đuôi lông mày nhỏ xuống đỏ thắm máu, cả người lâm vào to lớn chấn kinh bên trong. Cái này cúi đầu, giống nhau trước đó, hắn phát ra lực, vẫn là trâu đất xuống biển, không có tóe lên mãi may bọt nước. Trước mắt cái này so với mình thấp ba đầu cũng không chỉ, là dần dần già đi đạo nhân. Liền tựa như truyền thuyết bên trong Thông Thiên Thần Sơn giống như không thể rung chuyển. Một màn này, đối với hắn xung kích quá lớn, đến mức bản không nên xuất hiện ở trên người hắn hoảng hốt, xuất hiện. Mình dựa vào thành danh, vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực, vậy mà cũng bại bởi hắn. Còn muốn bái sao? Màu đen vỏ bào phần phật mà động, Dương Ngục lại là thu hồi thủ chưởng, hai tay của hắn ngược lại phụ, bàn tay trái bao trùm rung nhẹ nhẹ tay phải. Đem bởi vì không gian giới chỉ không cách nào gánh chịu mà tóe hiện vết thương che lại. Hắn khổ luyện kém xa tích tắp trước mắt cái này đại hòa thượng, cho dù mười lông mười tượng lực, nhưng bạc núi, nhưng cái này lực phản chấn, cũng thực để hắn không chịu đựng nổi. Nếu không phải có không gian giới chỉ tá lực, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đón lấy cái này hai bái chi lực. A-di-đà Phật, ngắn ngủi trầm mặt về sau, Ấn Nguyệt bị sinh sinh đánh văng ra hai tay, hơi có run rẩy khép lại, thần sắc của hắn trong nháy mắt ảm đạm đi. Thiên không phù hộ ta Phật môn, có thể làm gì? Một ngụm trọc khí phun ra. Ấn Nguyệt thân thể khôi ngô đều giống như thấp ba phần, nồng đậm tới cực điểm đánh bại cùng không cam lòng cắn xé lấy tâm linh của hắn. Từ bái nhập đại thiềm tự hôm đó lên, sư phụ liền nói hắn là đạt ma tổ sư về sau, hơn nghìn năm Phật môn võ đạo thiên phú tối cao người. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhưng có chỗ học, đều tin, mà thuần, kim tu tất cả các loại võ học, dị thuật, lại đều có thể đại thành viên mãn. Hắn từng cho là mình đem siêu bước đạt ma, trở thành Phật môn tấm bia to. Cho đến lần thứ nhất tao ngộ trước mắt lão đạo, trong lúc mơ hồ, hắn đã cảm thấy, hân thịnh ngàn năm Phật vận, đã theo mình suy tàn, mà hạ màn, chỉ sợ tương lai, đại thiềm tự sẽ sụp đổ. Quân tử chi trạch, năm thế mà chém. Đạt ma đại tông sư mở đại thiềm tự, đã là 1400 năm trước sự tình. Dương Ngục mở miệng, nhật nguyệt còn có lên xuống tròn khuyết, ai có thể trường thịnh không suy. Dương Ngục có chút cảm xúc, trước mắt đại hòa thượng, thật sự là võ đạo tuyệt đỉnh nhân vật, thật muốn động thủ. Hắn cũng không có chút tự tin nào. Lôi Thôi đạo nhân càng hơn hắn gấp 10, được vinh dự ngàn năm ra một lần vô thượng đại tông sư. Nhưng lại như thế nào? Ngàn năm về sau, đại thiềm tự sớm đã biến thành nhị lưu, so ra kém Phân Gia Lạng Kha tự, Huyền Không Sơn bây giờ như mặt trời ban trưa, đến lúc đó, cũng chung quy sự suy thoái. Hôm nay bại trận, quả thật Ấn Nguyệt không như chân người, lại không phải ta đại thiềm tự võ học không bằng ngươi Huyền Không Sơn, cũng không ngươi thắng qua đạt ma tổ sư. Ấn Nguyệt khí tức bình phục lại. Nhìn xem trước mặt giống như ngay cả sợi tóc đều không loạn mấy cây lão đạo nhân, hắn chậm rãi nhắm mắt, lại từ mở ra, quay người rời đi. Ngày sau, lúc có đệ tử Phật môn đến đây bái sơn, Trương Chân Nhân, ngày đó, ngươi nhất định thấy được. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, một đám thần sắc khó coi đại thiềm tự võ tăng, đều xuống núi, một đám xem náo nhiệt người trong võ lâm, cũng đều tán đi không ít. Bọn hắn bên trong không thiếu cao thủ, hôm nay đoạt được không ít, đang muốn tìm kiếm địa phương tiêu hóa. Xuống núi chưa lâu, Ấn Nguyệt đột nhiên ho ra máu, một đám võ tăng thấp thỏm lo âu. Ngàn năm Phật vận, bản thân mà tuyệt. Một ngụm máu đen, nhả không ra trong lòng buồn bực, Ấn Nguyệt cầm trong tay thiền trượng, tăng bào phần Phật. Có như vậy một nháy mắt, hắn muốn xông lên Huyền Không Sơn, lấy thân tuẫn đạo. Nhưng, hình như có nhận thấy, hắn phất tay áo bước lui một đám nổi lên đỡ võ tăng, sải bước hướng về phía trước, vượt qua một tòa núi nhỏ, đột nhiên ngừng chân. Thời gian vào đông, thời tiết dù còn chưa đại hàn. Vạn vật cũng đã quy về tịch, nhưng trước mắt của hắn lại là một chỗ sắc màu rực rỡ, cỏ cây mạnh mẽ, nước suối chảy xuôi đầu mùa xuân cảnh tượng. Đây là Ấn Nguyệt thì thào. Ánh mắt của hắn rời rạc, rơi vào bên khe suối, nơi nào, một cô gái mặc áo đỏ ngồi xếp bằng, một ngụm cao chính thức đại đao đứng ở bên người của nàng. A Di Đà Phật, khó trách Đại Thiềm Tự sẽ không lâu sau chia ra thành Làng Kha, Đại Thiềm, Vô Lượng Ba Tông. Nhìn qua một đám võ tăng đi xa bóng lưng, Dương Ngục trong lòng im lặng. Đạt Ma Phục Long Đồ huyễn cảnh bên trong, hắn thấy tận mắt Đại Thiềm Tự từ không tới có. Khi đó Đại Thiềm Tự lấy Đạt Ma cầm đầu tất cả hòa thượng, người đều khổ hạnh, nhỏ đến đất hoang khai khẩn, lớn đến sơn môn sửa chữa, Phật tượng điêu khắc, lại có cái gì mượn tay người khác. Xét đến cùng, Đạt Ma truyền lại, không chỉ là võ, càng có thiền. Bây giờ Đại Thiềm Tự, vẫn là Đại Thiềm Tự, nhưng lại đã đảm đương không nổi thiền tông hai chữ, mất thiền ý, cho dù có hay không huyền không sơn, cũng chung quy sẽ sụp đổ. Tâm niệm chuyển qua, Dương Ngục nhìn thoáng qua muốn tới gần, lại bị huyền không sơn đệ tử ngăn ở đường núi bên ngoài một đám người đời, sau một chút, theo ấn nguyệt hòa thượng rời đi, cái này Lôi Thôi đạo nhân gặp ma ghi chép cái thứ nhất tiết điểm, cũng đã hoàn thành. Nhưng so với cái này, càng làm cho hắn để ý, là lúc trước nào đó một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được Thất Tinh Long Uyên kiếm rung động, có tuyệt thế kiếm thủ. Ô ô, bảo thực chi đỉnh bên trong, Long Uyên kiếm ra khỏi vỏ nửa thước, vang lên ong ong, hắn âm tự long ngâm, trấn tả ấn. Tự kim thôn sát bảo hồ lô cũng thả ra hào quang, ba kiện nguyên liệu nấu ăn lấy một loại không hiểu quỷ tích lẫn nhau cấu kết, không được xoay tròn. Tạo thành cực sao khôi ba kiện nguyên liệu nấu ăn phát sinh kỳ diệu cộng minh, hắn chỉ riêng bức bách phía dưới, một đám nguyên liệu nấu ăn, tính cả thực đơn đều bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trong. Cái đó là, Dương Ngục trong lòng ngưng tụ, tại kia ba kiện đạo quả xen lẫn mà ra quang mang bên trong, hắn dường như thấy được một bộ cổ lão bức tranh một góc, tản ra mênh mông hỗn động khí tức, mệnh đồ. Nhìn thoáng qua ở giữa, Dương Ngục trong lòng ẩn ẩn dâng lên minh ngộ. Thành tiên bốn bước, lấy mệnh đồ điểm cháy làm đường ranh giới. Đến tận đây, rất nhiều người mang đạo quả thần thông chủ, mới xem như chân chính bước lên con đường thành tiên. Tương truyền, kia một bộ mệnh mưu toan bên trên, ghi chép chư thiên thần Phật con đường, có vô cùng vô tận tiên Phật cấp độ đồ. Đáng tiếc, nghi thức thiếu một chưa thể hoàn thành, dù là hắn cực lực cảm giác, cũng chỉ có thể mông lung nhìn thấy kia sách cổ một góc, muốn nhìn rõ một điểm. Đều là không thể. Sao khôi mệnh đồ cùng tấn thăng, viễn cổ tiên thần bí ẩn. Ý niệm chuyển qua, Dương Ngục nhìn về phía nắp đỉnh. Thất Tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm, tìm kiếm được một vị để Thất Tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm thừa nhận kiếm thủ, vứt bỏ thần thông cùng nó một trận chiến, lấy luyện hóa Long Uyên kiếm. Chưa luyện hóa, so với trấn tả ấn, tự kim thôn sát bảo hồ lô, Long Uyên kiếm nghi thức, một lần bị hắn cho rằng là đơn giản nhất. Trên thực tế, so trước đó cả hai, Long Uyên kiếm nghi thức muốn đơn giản nhiều. Nhưng mà, vấn đề ngay tại ở, Long Uyên kiếm tầm mắt quá cao. Những năm này hắn tao ngộ kiếm thuật cao thủ kỳ thực không ít, nhưng vị gia này, đừng bảo là tán thành, động đậy một chút cũng không nhiều. Chỉ là, Long Uyên kiếm ra khỏi vỏ, nhưng không hoàn toàn ra khỏi vỏ. Đây coi như là tán thành, vẫn là không đồng ý. Dương Ngục có chút đau răng, cực sao khôi cấp độ hạch tâm, tự nhiên là tự kim thôn sát bảo hồ lô, nhưng mà, Long Uyên kiếm tính nết càng lớn hơn quá nhiều. Nhưng cái này, là đạo quả đặc tính. Dù là hắn thân là thần thông chủ, cũng không thể vặn vẹo. Hô, mở mắt ra, đỉnh núi, một đám huyền không sơn đạo nhân ngay tại thu thập phế tích, mấy cái lão đạo yên tĩnh chờ đợi tại bên người của hắn, không thiếu lo lắng. Ngài đều lớn tuổi như vậy, làm sao còn như thế xúc động, kia ấn nguyệt đại hòa thượng không phải người cũng giống như, sao muốn cùng hắn đấu sức. Lão không lấy gân cốt, là có thể, ngài cái này tính tình, cũng nên thu vừa thu lại. Kia ấn nguyệt tặc ngốc, coi là thật cuồng vọng, ngài đều thả hắn rời đi. Hắn lại vẫn muốn thả ngoan thoại, những năm này, Đại Thiềm Tử ức hiếp ta, cũng không phải một hai trở về. Gặp hắn mở mắt ra, mấy cái lão đạo nói liên miên lại nhãi bắt đầu, nói gần nói xa, đều là lo lắng, cùng đối Đại Thiềm Tử bất mãn. Dương Ngục mập mờ vài câu, đem mấy cái lão đạo đuổi đi. Tâm tư, lại toàn bộ tại mấy cái này, lão đạo trên thân, mặc dù hắn cho đến tận nay không cách nào hiểu rõ tiến vào tiên ma huyện cảnh sau thân phận đến cùng có cái gì căn cứ, nhưng không thể không nói. Một đám già 70-80 tuổi lão đạo sĩ vây quanh hỏi han ân cần, quả thực có chút để hắn không chịu đựng nổi. Bước lui ấn nguyệt, cái này, nên liền là luyện hóa Lôi Thôi đạo nhân gặp ma ghi chép cái thứ nhất tiết điểm, trước mắt tự hồ, còn chưa có biến hóa, hẳn là còn muốn lên men một hai. Đứng ở đường núi trước, Dương Ngục ý niệm phát tán, một chỉ nhẹ điểm tại mi tâm. Ông, vô hình tâm nhãn hé mở, một chút, Dương Ngục chỉ cảm thấy tinh thần nhảy ra thể xác, theo gió bay vụt đến cực điểm chỗ cao. Tất cả các loại dáng vẻ tại mắt của hắn bên trong bốc ra, chỉ có vô cùng vô tận khí cơ dây dưa, đâu đâu cũng có. Theo lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục đại thành, Dương Ngục ngũ giác thậm chí cả giác quan thứ sáu, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác chậm chạp tăng lên. Cho đến Long Uyên một trận chiến về sau, hắn tinh thần cảnh giới triệt để vững chắc, cơ hồ có thể so sánh với mở rộng cửa trước đại tông sư. Tâm nhãn gia trì phía dưới đã có thể làm được đúng nghĩa ngàn dặm tỏa hồn. Rầm rầm, khí cơ cuồn cuộn tựa như thủy triều, mấy cái hô hấp mà thôi, Dương Ngục đã bắt lấy hắn muốn kia mấy sợi, chính là hôm nay trình diện một đám kẻ ngoại lai. Ông, một sợi khí cơ nổ tung, Dương Ngục tâm nhãn liền nổi lên ấm áp, có ánh sáng ảnh hiện hiện. Ông, giải kiếm thạch trước, thiết đạp pháp càng từ nhất lên đại đao, lưng đột nhiên nổi lên hơi lạnh thấu xương, hắn sợ hãi cả kinh, hai con ngươi hình như có thực chất tinh quang tràn đầy, ngàn dặm tỏa hồn. Loạt xoạt, dưới chân phiến đá bị một chút giẫm nứt, thiết đạp pháp hoành đao phía trước, nhưng không kịp hắn tinh tế cảm ứng, dị dạng cảm giác đã biến mất, không phải hắn. Dương Ngục trong lòng nói nhỏ, bắt được mấy sợi khí cơ đã liên tiếp nổ tung. Một sát na cũng chưa tới, đã đem nó bên trong mấy người từng cái bài trừ, nhìn phía người cuối cùng. Hô hô, Hàng Phong bên trong, Sở Thiên Y đeo kiếm mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, khinh công vô cùng tốt, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, không hề chậm trễ chút nào. Cơ hồ là ấn nguyệt suy tàn đồng thời, hắn đã bước ra rời đi, một đường đi nhanh, rời xa Huyền Không Sơn. Hắn xưa nay không là một cái tự nhẹ người, nhưng hắn càng là một cái tự biết người, đấu Phật ấn nguyệt cơ hồ là đứng ở thời đại này đỉnh điểm mấy người. Cho dù bị thời đại có hạn chế, cũng sẽ không kém sau ngàn năm bất luận cái gì đại tông sư, cho dù là hơn một ngàn năm sau đương thời, cũng đủ đứng hàng đỉnh tiêm. Sơn Hà bảng bên trên, đủ xếp vào năm vị trí đầu. Mình cho dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng chung quy tuổi tác quá nhỏ bé, kia thần bí đại địch có thể cùng dạng này người sánh vai, hắn làm sao có thể không sinh ra lòng kiên kỵ. Lực lui ấn nguyệt, nhân vật như vậy, ta thế mà không biết, đây là nhà ai bồi dưỡng ra chân chủng, có thể ẩn tàng tốt như vậy. Sở Thiên Y trong lòng kinh nghi, hắn có thể đoán ra, kia thần bí đại địch chủ động đề cập đấu sức, tất có ý vào, hắn võ công chưa chắc có thể vượt trên đấu Phật ấn nguyệt. Nhưng dù cho như thế, người này võ công cũng không thể coi thường. Nhân vật như vậy, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Ngươi chật vật lui cách Huyền Không Sơn, trong lòng kinh nghi, suy đoán cái gì? Một đoạn thời khắc, ngươi đã nhận ra dị dạng, ngươi dừng bước lại, rút kiếm cảnh giới. Ngươi chết. Dù là Sở Thiên Y tự hỏi tâm tính còn tính trầm ổn, giờ phút này cũng không khỏi dâng lên lớn lao kinh sợ. Bao lớn thù, nhất định phải ta chết. Lớn lao kinh sợ để hắn cơ hồ không cách nào ức chế. Lấy hắn thiên phú, thân phận, chưa từng có qua như thế biệt khuất thời điểm. Sau đó, lưng của hắn mát lạnh, lạnh lẽo thấu xương xông lên đầu. Ngàn dặm tỏa hồn, thật sự là đại tông sư. Vừa mới dấy lên lửa giận bị quay đầu dội tắt, Sở Thiên Y sinh sinh kềm chế mình con người rút kiếm xúc động, ổn định thân hình, tiếp tục phi nhanh. Phản phất giống như vô sự phát sinh. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục mở mắt. Là hắn, tựa hồ không phải. Bạo thực chi đỉnh bên trong, Thất Tinh Long Uyên kiếm có dị động, nhưng động tĩnh này liền hơi nhỏ. Tựa hồ còn có chút khinh thường hương vị tại bên trong, nửa thước đều không ra khỏi vỏ, hiển nhiên không giống như là công nhận bộ dáng. Chỉ là, không phải hắn, là ai? Dương Ngục vặn lông mày, hơi nghi, hoặc một chút, đột nhiên, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía sau lưng Huyền Không Quan. Huyền Không Sơn thất kiếp kiếm pháp danh chấn thiên hạ, ở đời sau thần công dị thuật bản trên danh liệt kiếm pháp thứ nhất, tên tuổi có thể nói cực lớn. Chỉ là, cái này bản danh sách đến cùng là Huyền Không Sơn mình sắp xếp. Rất khó nói cái này hắn bên trong có hay không người khuynh hướng, nhưng hắn đứng hàng tuyệt thế kiếm pháp là hoàn toàn xứng đáng. Chẳng lẽ lại, gây nên Long Uyên kiếm dị động, không phải ta dự đoán bên trong ngoại lai cao thủ, mà là trước đó đến Huyền Không Sơn người nào đó. Dương Ngục suy nghĩ, trước đó ấn nguyệt bái sơn, trên núi dưới núi hội tụ hàng trăm hàng ngàn võ lâm cao thủ, hắn bên trong nếu có kiếm thủ ẩn tàng, cũng không phải là không được. Tổ sư, cái này, một cái tướng mạo ngây ngô tiểu đạo sĩ chạy chậm đến tới. Rất cung kính thi lễ, có một nam một nữ chậm chạp không đi, nhất định phải gặp tổ sư, gặp ta. Dương Ngục lấy lại tinh thần, gật đầu đáp ứng, dẫn bọn hắn đến quan bên trong. Đối với Lôi Thôi đạo nhân gặp ma ghi chép hắn kiến thức nửa vời, chính cần phải có người giải, hoặc, từ không có so hai vị này thích hợp hơn. Đúng, tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, chạy chậm đến xuống núi. Giữa sườn núi, một đám Huyền Không Sơn đạo nhân cầm kiếm, mà đứng, đem Cố Khinh Y, Lục Thanh Đình hai người ngăn ở đường núi bên ngoài. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, sao dám tự tiện xông vào ta Huyền Không Quan? Sắc mặt hơi đen đạo nhân nghiêm nghị quát lớn. Ấn Nguyệt thối lui về sau, một đám giang hồ cao thủ tất cả đều tán đi, quả thực là muốn lưu lại hai người mắt thấy thương lượng không tốt, liền muốn chui vào hắn bên trong. Nào ngờ tới bị phát hiện, một đường dồn đến giữa sườn núi. Ta, nhanh mồm nhanh miệng như Cố Khinh Y, đều có chút nói không ra lời. Chẳng lẽ lại nói mình là hơn một ngàn năm sau Huyền Không Sơn chân truyền đệ tử? nay tới là muốn lấy đi Thất Kiếp kiếm. Lời này vừa ra, sợ không phải trước mắt những tổ sư này nhóm cùng nhau tiến lên đem bọn hắn loạn kiếm chém chết. Tổ, chân nhân, chúng ta bây giờ không có ác ý. Cố Khinh Y khá là đầy bụi đất, lấy võ công của hai người, vốn không nên chật vật như thế, nhưng mà, bọn hắn làm sao dám động thủ. Nhìn qua người trước mắt, Lục Thanh Đình mặt mũi tràn đầy cười khổ, vị này chân dung, thế nhưng là tại tổ sư đường bên trong treo hơn 1.000 năm, mượn hai người bọn họ lá gan, cũng không dám cùng những này vị động thủ. Đừng bảo là hắn, Cố Khinh Y dạng này chưa từng chịu thua thiệt tính tình, cũng chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm, bị rầy nửa ngày, cũng thở hổn hển nói không ra lời. Tổ sư muốn gặp bọn hắn. Cái này, ngây ngô tiểu đạo sĩ vội vàng mà đến, cao giọng la lên. Hô, nghe được lời ấy, Lục Thanh Đình mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đều nghĩ thi triển thần hành mang theo sư tỷ cưỡng ép rời đi. Thôi được, Mặt Đen đạo nhân nghe vậy, cũng đành phải thu kiếm, lạnh lùng quét hai người một chút, quay người trở về. Sư tỷ, hai người hai mặt nhìn nhau, Cố Khinh Y mặt đều có chút đen. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy, mình đường đường huyền không sơn chân truyền, phải vào sơn môn, thế mà muốn ngoại nhân cho phép. Bình tâm tĩnh khí, Lục Thanh Đình nhẹ giọng khuyên bảo một câu, bước nhanh đuổi theo. Cố Khinh Y âm thầm cắn răng, nắm lỗ mũi theo sau. Ngàn năm tuế nguyệt biến thiên, hậu thế huyền không quang cùng bây giờ thấy là có biến hóa không nhỏ. Đi tại quen thuộc vừa xa lạ đạo quang bên trong, hai vị hậu thế chân truyền thần sắc có chút hoảng hốt. Trên đường đi, thấy từng vị tổ sư càng là có chút co quắp cùng phức tạp. Có thể đi vào ngàn năm trước đó, cùng chư vị tiên hiền tổ sư gặp mặt, cái này vốn nên là kích động lại mừng rỡ. Nhìn mà, hồi tưởng đến vị kia để ấn nguyệt ảm đạm trở về thanh niên, hai người đầu óc bên trong không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng ý niệm. Hắn là ai? Mây mù vần quanh ở giữa, là kéo dài núi non trùng điệp, đại giang đại hà xuôi theo khe núi mà ra, cuồn cuộn đi về hướng đông, sóng lớn vỗ bờ. Dọc theo đại giang đại hà, hai bên bờ núi non dần dần thành bình nguyên, có cây um tùm chi địa, có thôn xóm, có thành trại, có thành trì. Tất cả các loại cảnh tượng không lắm phong phú, lửa khách xe ngựa, càng nhiều vô số kể. Thiêu đốt liệt ánh nắng từ tám phiến cửa sổ lớn bên trong quăng vào đến, chiếu triệt tại kia bên trên có dãy núi, giang hà, bình nguyên, thành trì to lớn tường hòa phía trên. Cũng tại chắp tay xem đồ huyền y đao khách trên thân đạt được hội tụ, chiếu triệt một thân như ngày, chiếu sáng kia một bộ sơn hà xã tắc đồ. Đi tới tổ sư đường tiền Lục Thanh Đình, Cố Khinh Y liền thấy như trên một màn, vô hình bên trong, trong lòng của hai người, đều là trầm xuống. Tổ sư đường bên trong, sơn hà đồ trước, có người lập như ngọn núi hiểm trở, khí như nắng gắt, có lẽ là lực lưu đấu Phật ấn nguyệt dư uy chưa tán, hay là một thân cùng hoàn cảnh hoàng mỹ phù hợp, hai vị huyền không sơn chân truyền có chút hoảng hốt, không tự chủ được hồi tưởng lại hậu thế tổ sư đường bên trong, sơn hà đồ trước treo tổ sư họa trục. Trương chân nhân không hổ một đời đại tông sư, cái này một bộ sơn hà xã tắc đồ, đủ để thấy hắn lòng dạ, khí phách. Đang khi nói chuyện, Dương Ngục cũng chưa từng quay đầu, vẫn là quan sát lên trước mắt cái này một bộ lôi thôi đạo nhân lưu lại bút tích thực. Cái này một bức tranh, đơn thuần họa sĩ, còn không tính là tuyệt đỉnh, nhưng mà, hắn họa chủ nhân đầu bút lông thực sự hùng hồn phóng khoáng. Nhỏ bé không kịp, nhưng hắn đại khai đại hợp khí thế lại thật là làm người động dung. Mà bức họa này, tên là Sơn Hà, thật là xã tắc. Nhìn như họa cảnh, kỳ thực sách người, phối hợp thêm vẽ lên văn tự, giống như họa long điểm tình, để bức tranh này chỉnh thể ý cảnh cất cao, thuận là phàm, nghịch thành tiên. Nhìn qua kia quen thuộc hình rồng lớn cỏ, Lục Thanh Đình lấy lại tinh thần, hắn đè lại sư tỷ cánh tay, chắp tay thở dài. Bần đạo huyền không sơn Lục Thanh Đình, vị này là sư tỷ ta, Cố Khinh Y. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, nguyên lai là huyền không sơn cao đồ, mộ gia Dương Ngục, Thanh Châu nhân sĩ, không môn không phải tán nhân một cái. Hai người dò xét hắn đồng thời, Dương Ngục cũng nhìn ra hai người nền tảng, giống nhau trước đó hắn lấy ngàn dặm tỏa hồn thấy cái khác kẻ ngoại lai. Trước mắt hai người, đồng dạng người mang đạo quả, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giáp đến nay, nhất là gần 30 năm, Đại Minh thậm chí cả các nước võ lâm tông môn, thế gia đại tộc, kỳ thực đều có trong bóng tối tại Bùi Thần Thông Chủ. Cái này đối với hắn mà nói, không tính là bí mật, ngược lại là đối với những người này ý đồ đến, hắn càng có hứng thú. Dương Ngục. Lục Thanh Đình vốn là thăm dò hỏi một chút, lại không nghĩ người trước mắt lại nói thẳng ra lịch, không khỏi khẽ giật mình. Mà ý niệm chuyển một cái, hắn đã nhớ tới người trước mắt là ai. Thanh Châu Dương Ngục, cái tên này, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Long Uyên Đạo là Đại Minh môn hộ, bách chiến chi địa, các thế lực lớn đều có chú ý. Mấy năm này bên trong, bọn hắn không chỉ một lần đã nghe qua cái tên này. Chỉ là, ngươi chính là bên đường lăng trì nhiếp văn động Dương Ngục. Lục Thanh Đình ánh mắt thay đổi. Làm huyền không sơn cùng triều đình bàn bạc, biên soán Cẩm Tú Sơn Hà bản nhân viên một trong, hắn nơi nào lại không biết cái tên này. Thậm chí, còn là hắn đem tên của người nọ xếp vào Cẩm Tú Sơn Hà bản bên trong. Chỉ là, theo hắn biết, người trước mắt cố nhiên bất phàm, có thể chiến tích cũng giới hạn tại tông sư, duy nhất một lần cùng đại tông sư giao thủ, vẫn là có Lâm Khải Thiên làm viện thủ. Lúc này mới bao lâu, thế mà liền có thể lực áp đấu Phật Ấn Nguyệt. Thần thông, Cố Khinh Y phản ứng cực nhanh, ngươi thật sự là thần thông chủ. Nàng nhớ tới có quan hệ với người này tình báo, hồ sơ bên trong, đêm này người xưng là Thanh Châu trăm năm vừa ra võ đạo thiên tài, càng hư hư thực thực người mang đạo quả, đổ cùng Sở Thiên Y sánh vai. Nhưng, Sở Thiên Y thật có thể cùng người này sánh vai. Hai người đối mặt, lần đầu đối với mình nhà tông môn tình báo sinh ra hoài nghi. Hai vị đứng đấy không mệt, vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi, vừa vặn, nhấm nháp một chút Huyền Không Sơn cơm chay. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Dương Mục khoát khoát tay, ngoài phòng chờ tiểu đạo đồng, đã xem cơm chay bưng tiến đến, mùi thơm xông vào mũi, có thể thấy được nấu cơm người tay nghề. Nhìn xem một bộ địa chủ diện xuất, chào hỏi ngồi xuống Dương Mục, hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng vẫn là ngồi xuống. Dương Mục, Lục Thanh Đình trong lòng hồi tưởng đến có quan hệ với người này hồ sơ, tinh tế phỏng đoán. Cuối cùng, đành phải ra một cái kết luận. Hung, người trước mắt sự tình dấu vết, kỳ thật hắn ấn tượng cực sâu, không khác. Thủ đoạn của người nọ quá hung ác, chém đầu, nát sọ, rút sống lưng, lăng trì. Hồi tưởng đến hồ sơ bên trong ghi chép từng cọc từng kiện, Lục Thanh Đình có chút tê cả da đầu, Cố Khinh Y thì khá là hứng thú đánh giá. Hai người vốn cho rằng Dương Ngục muốn gặp mình, hẳn là có mấy lời muốn hỏi, nhưng cho đến một bàn cơm chay bị quét sạch sẽ, đối diện cũng không có một câu hỏi thăm. Dương đại hiệp, Lục Thanh Đình cân nhắc câu nói, mang theo thăm dò. Xin hỏi, ngươi có thể thấy được qua nhà ta tổ sư, chân chính tổ sư? Hồ, Dương Ngục buông xuống bát đũa, thực không dám giấu giếm, ta vừa mở mắt, là ở phía sau núi bên vách núi, còn chưa có phản ứng gì công phu, Ấn Nguyệt liền bái sơn mà đến. Dạng này, Cố Khinh Y có chút thất vọng, nay đến Huyền Không, nàng lớn nhất khao khát, liền là có thể gặp mặt tổ sư gia. Tiếp theo, mới là lấy đi thất kiếp kiếm. Chờ một chút, thất kiếp kiếm đâu? Cố Khinh Y trong lòng máy động, người trước mắt. Hoặc là thay thế tổ sư ở chỗ này tiên ma ảo cảnh thân phận, kia thất kiếp kiếm. Thất kiếp kiếm, không để lại dấu vết mắt nhìn Dương Ngục bên hông thẳng lưỡi đau đau, Lục Thanh Đình giả vờ vô ý, hỏi. Không biết Dương Đại Hiệp đối với nơi đây tiên ma huyện cảnh, biết được nhiều ít. Dương Mộ bất quá một giang hồ tán nhân, mặc dù tin đồn vài thứ, nhưng tất nhiên không có hai vị biết tường tận. Liếc qua bên hông lưỡng nhận đau, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Nghe nói, nơi đây tiên ma huyện cảnh. Cùng quý phái tổ sư trấn áp Minh Thư Tàng Trang có quan hệ. Quả nhiên, nghe được lời này, Lục Thanh Đình trong lòng cảm giác nặng nề. Năm đó tổ sư giả chết đi thiên hạ, tìm kiếm hỏi thăm danh sơn Đại Xuyên, chỉ sợ tại không ít địa phương, đều lưu lại vết tích, thậm chí ghi chép. Người trước mắt biết, kia cái khác kẻ ngoại lai, chỉ sợ cũng đều biết. Không sai, Cố Khinh Y mở miệng. Nơi đây tiên ma huyện cảnh, đích thật là tổ sư còn sót lại, chúng ta lần này tiến đến, chính là vì lần nữa trấn áp Minh Thư Tàng Trang mà đến. Thật sao? Dương Ngục từ chối cho ý kiến. Hai người lý do thoái thác, hắn là không tin, như quả thật là vì trấn áp Minh Thư Tàng Trang, Lôi Thôi đạo nhân liền sẽ không lưu lại nhiều như vậy lối đi. Huyền Không Sơn cũng sẽ không liền đến như thế hai người. Từ không có giả dối. Cố Khinh Y còn muốn lên tiếng, Dương Ngục đã đứng dậy, phất tay áo tiễn khách, quay người muốn đi gấp. Đã như vậy, liền chúc hai vị một đường thuận gió. Chờ một chút, bắt thấy Dương Ngục đi gọn gàng, mà linh hoạt, Lục Thanh Đình giật mình trong lòng. Không khỏi đứng dậy lên tiếng. Hai vị còn có cái gì muốn nói? Dương Ngục hỏi. Hai người ý đồ đến, hắn quả thực không biết, nhưng từ hai người chậm chạp không đi, hắn ẩn ẩn có thể đoán ra vài thứ đến. Dương Đại Hiệp, làm gì dục cầm cố túng? Kéo lại sư đệ góc áo, Cố Khinh Y từ trước đó cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Có chuyện, không ngại nói thẳng. Dương Ngục ngừng chân, không còn ngồi xuống, đặt câu hỏi. Mục đích của các ngươi? Chúng ta này đến, hoàn toàn chính xác có mục đích riêng. Nhưng cái này Minh Thư Tàng Trang, cũng là quan trọng nhất. Cố Khinh Y có chút do dự, nói. Dương Đại Hiệp, nếu muốn hỏi chúng ta mục đích, phải chăng cũng muốn nói một chút mình mục đích chuyến đi này, là cái gì? Thất kiếp kiếm. Cố Khinh Y đột nhiên quay đầu, tiếng nói của nàng chưa rơi, Lục Thanh Đình đã mở miệng. Không dối gạt Dương Đại Hiệp, chúng ta này đến, hàng đầu mục đích, là muốn thu về tổ sư phối binh, thất kiếp kiếm. Không để ý đến nhà mình sư tỷ ngăn cản, Lục Thanh Đình có quyết đoán, liền không do dự. Chẳng những đem mục đích của chuyến này nói ra, càng bổ sung bộ phận có quan hệ với này, mới ảo cảnh bí ẩn, để Cố Khinh Y thần sắc cũng thay đổi. Thất kiếp kiếm, Dương Ngục có chút trầm ngâm, hắn có thể cảm giác được Lục Thanh Đình còn có chút hơi giấu giếm, nhưng cũng không có truy vấn ngọn nguồn, làm sơ suy nghĩ về sau, cũng trả lời hai người quan tâm vấn đề. Thất kiếp kiếm, không tại Huyền Không Sơn. Huyền Không thất kiếp kiếm, đứng hàng thiên hạ thập đại thần binh liệt kê, tương truyền chính là Lôi Thôi đạo nhân tốn thời gian trăm năm truy luyện được phối binh. Hư hư thực thực vượt ra khỏi vạn rèn phạm trù, càng có truyền ngôn, kiếm này đã là truyền thuyết bên trong pháp bảo liệt kê. Bảo bối như vậy, Dương Ngục tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến, Ấn Nguyệt lên núi khoảng cách bên trong, hắn liền ra vẻ vô tình hỏi mấy cái lão đạo, cho ra đáp án, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Tại tất cả mọi người mắt bên trong, bên hông hắn cái này miệng lưỡng nhận đao, liền là thất kiếp kiếm. Cái này, hai người thần sắc không đồng nhất, lại đều có chút chần chờ, không cách nào phán đoán thật giả. Tiến vào tiên ma huyễn cảnh, kỳ thật có mấy loại khác biệt phương thức, một, tự nhiên là diện mục thật sự, thứ hai, thì là thay thế huyễn cảnh bên trong người thân phận. Nhưng ngay cả phối binh, cũng có thể thay thế. Thất kiếp kiếm tuy tốt, nhưng Dương Mộ không sử dụng kiếm, cũng không đáng lừa gạt các ngươi. Thủ tính tại người, cho tới bây giờ, đều không phải Dương Ngục am hiểu, cho nên, cũng mặc kệ hai người tin, hoặc không tin, giải thích một câu, hắn liền xoay người rời đi. Hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Lục Thanh Đình truyền âm. Cố Khinh Y nhíu mày, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi biết hắn là ai? Một cái ngay cả đánh giết thượng quan, đều muốn ban ngày ban mặt, bên đường lăng trì người, làm sao lại gạt người? Lục Thanh Đình lông mày giãn ra, hắn nhưng là ngay cả học lén bất bại thiên cương cũng không từng giấu giếm. Học trộm. Lời nói đến đây, Lục Thanh Đình thanh âm biến mất, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Từ xưa đến nay, phàm là không có sư thừa giang hồ tán nhân, nhiều không có cái gì thiên kiến bè phái, nên học võ công. Cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà không học, mà Dương Ngục dưới mắt là thân phận gì. Chỉ cần hắn nghĩ, sợ không phải có thể đem cả tòa Huyền Không Sơn đều chuyển không. Sư tỷ, Lục Thanh Đình thanh âm đều trở nên khô khốc, hắn không thể nào. Thất kiếp kiếm pháp, thuần dương công, đạp thiên thê, âm dương vô cực. Gian phòng bên trong, Dương Ngục đem hắn biết, Huyền Không Sơn nổi danh nhất võ học tất cả đều thi thăm một lần, đang muốn phân phó ngoài cửa phục vụ tiểu đạo đồng đi lấy. Tiểu gia hỏa ngược lại là lòng tham. Đột nhiên, gian phòng bên trong có tiếng cười vang lên. Ông, Dương Ngục đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như điện, trong nháy mắt nhìn phía trong phòng duy nhất một ngụm gương đồng. Theo ánh mắt của hắn rơi xuống, trên gương đồng chiếu ra, lại không là chính hắn, mà là một râu tóc bạc trắng, rùa hình lưng hạt lão đạo nhân. Cùng nó đồng thời, trong lòng của hắn vang lên một đạo long ngâm cũng giống như kiếm minh thanh âm. Bạo thực chi đỉnh bên trong, thất tinh long uyên kiếm, ra khỏi vỏ. Lôi Thôi đạo nhân. Nhìn qua gương đồng bên trong phản chiếu ra lão đạo, Dương Ngục con ngươi kịch liệt co vào. Một chút chấn kinh, thậm chí vượt trên Long Uyên kiếm ra khỏi vỏ kinh hỉ. Một màn này, quả thực có chút ra ngoài ý định. Trước một cái chớp mắt, hắn còn tại suy nghĩ Lôi Thôi đạo nhân hành tung, cùng Long Uyên kiếm nghi thức, nào nghĩ tới. Chỉ chớp mắt, cả hai đồng thời xuất hiện. Đã không thể nói là vui mừng, cơ hội xem như kinh dị. Người cái này công nhận cánh cửa, cũng có chút quá cao. Tâm niệm đạo qua bạo thực chi đỉnh bên trong hào quang đại phóng thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, Dương Ngục nhịn không được oán thầm. Lôi Thôi đạo nhân là ai? Cổ Kim Duy Ba được tôn xưng là vô thượng đại tông sư nhân vật truyền kỳ, lấy hắn giờ này khắc này võ công, vứt bỏ thần thông, sợ không phải một chiêu, cũng không tiếp nổi. Cầm đầu đánh, tốt thuần túy kiếm ý. Gương đồng bên trong lão đạo ánh mắt hơi sáng, tự hồ cảm giác được cái gì? Kiếm loại đạo quả, như thế cực kỳ khó được cùng hiếm thấy, bất quá, trước ngươi cùng Ấn Nguyệt đấu sức. Giống như dùng chính là một loại khác, hắn quả nhiên vẫn luôn tại. Cố đè xuống trong lòng rung động, Dương Ngục chắp tay thi lễ. Vãn bối Dương Ngục, gặp qua Trương chân nhân, hậu sinh khả úy a. Ngắm nghía kính bên ngoài thanh niên, lão đạo giống như hơi xúc động, thật sự là cổ không bây giờ, lão đạo như ngươi lớn như vậy thời điểm, lại là kém xa ngươi. Chân nhân nghiêm trọng, vãn bối bất quá là dọc theo ngài con đường nhắm mắt theo đuôi, sao dám cùng ngài so sánh. Dương Ngục nghiêm mặt nói, từ xưa đến nay, có thể cùng ngài sánh vai. Chỉ có Đạt Ma, Lục Trầm hai vị này vô thượng đại tông sư mà thôi. Có câu nói là người trước trồng cây người sau hái quả, võ đạo cũng giống như thế. Nếu không có nhiều đời tiên hiền sang bằng gặp nghìn, đem hệ thống hoàn thiện, hắn cho dù người mang bạo thực chi đỉnh, cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Hậu nhân mạnh hơn cổ nhân, không phải là ngộ tính thiên phú càng hơn, thực là tiền nhân lội bình đường, không cần đi bọn hắn đã từng đi qua gặp nghìn đường quanh co. Nào tính đến lão đạo đường, bất quá là chạy vuốt tiền nhân. Tăng thêm mình một chút không có ý nghĩa cảm ngộ thôi. Lão đạo sắc mặt hồng nhuận, thái độ càng ôn hòa mấy phần. Lão đạo sao có thể cùng tiên hiền sánh vai, vô thượng đại tông sư, này danh đầu quá lớn, lão đạo, nhưng vạn vạn không đảm đương nổi. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Từ đế vương tướng xuống đến người buôn bán nhỏ, đều như thế, Lão đạo mặc dù biết hắn có thổi phồng, nhưng cũng thực hưởng thụ. Bởi vì đây là ngàn năm về sau người đời sau, cho hắn đánh giá. Thai máu 13, trúc cơ năm cửa, chân cương, lò luyện, bách kinh, bách khiếu huyền quang. Ngàn năm về sau võ giả còn tại tiếp tục sử dụng ngài sở định nghĩa võ đạo. Ngài như không đảm đương nổi, lại có ai xứng đáng. Dương Mục nửa là lấy lòng, nửa cũng là biểu lộ cảm xúc. Thân là võ đạo người được lợi, hắn đối với mở đường tiền nhân, trong lòng tự nhiên là ôm lấy một phần kính ý, không chỉ là Lôi Thôi đạo nhân, Đạt Ma đại tông sư, chính là Đấu Phật Ấn Nguyệt, cũng là như thế. Đổi lại đương thời, đổi thành người khác, cái kia một chưởng, coi như không phải nâng, mà là trực tiếp đè ép tráng ấn vào trong đất đi. Tốt, tốt, lại thổi phồng, lão đầu tự xương cốt đều muốn nhẹ hai lượng. Gương đồng đầu kia, là một gian hoang vu vùng núi, tuyết động đủ để nửa thước đến dày, lão đạo bước đi thông thả đi tuyết bên trong, tâm tình tự hồ không sai. Ngươi tự hồ muốn hỏi cái gì, lão đạo tâm tình còn có thể, tha cho ngươi hỏi ba cái vấn đề, đổi lấy ngươi, vì ta làm một chuyện. Làm một chuyện, Dương Ngục có chút trầm ngâm, cẩn thận hỏi thăm, không biết là chuyện gì. Chuyện gì, sao nói đi. Ngươi nhưng hỏi trước, cuối cùng cho dù không đáp ứng, cũng không lắm quan hệ. Lão đạo mỉm cười, đa tạ chân nhân. Bắt thấy lão đạo tự hồ tâm tình không kém, Dương Ngục trong lòng nhất định, ý niệm chuyển một cái, hỏi, ngài lúc này, ở vào trạng thái gì? Hoặc là nói, ngài cùng một phương này tiên ma huyện cảnh, là một loại như thế nào trạng thái? Vấn đề này tại hắn trong lòng quanh quẩn hồi lâu, sớm tại Đạt Ma Phục Long Đồ bên trong, hắn liền có nghi vấn. Điển tịch bên trong ghi chép, tiên ma ảo cảnh bản chất, cùng loại với hải thị thần lâu lại càng thêm thần dị, chính là nào đó một đoạn quá khứ bị thiên địa lạc ấn không tiêu tan. Dương Ngục lúc đầu cũng là cho rằng như thế, thẳng đến gặp được Đạt Ma cùng đầu kia lão cá chạch, bọn hắn rõ ràng có ký ức, biết được tình cảnh của mình. Cái này cùng điển tịch bên trong ghi chép, liền có lớn lao xuất nhập. Lão cá tiểu tử, người cái này, có thể tính không lên một vấn đề. Lão đạo yên lặng, nhưng vẫn là trả lời. Võ đạo ý chí, võ đạo ý chí. Dương Ngục trong lòng hơi rung, võ thánh. Võ đạo tu hành, truy cứu căn bản, bất quá tam nguyên tinh khí thần. Tinh khí xong đủ, mới có thể kiến thần. Đại tông sư người, niệm động ở giữa, nhưng minh hợp thiên địa mạch lạc, ngàn dặm tỏa hồn. Mà gõ mở võ thánh chi môn, thì cần muốn đốt hết hết thảy, ngưng luyện ra thuộc về võ đạo của mình ý chí. Lôi Thôi đạo nhân không hổ là mở một đạo vô thượng đại tông sư, thích lên mặt dạy đời là khắc vào thực chất bên trong. Bái hát vừa mở ra, không cần Dương Ngục lại hỏi thăm, đã chủ động, vì hắn khuyên võ đạo trên đường đi đủ loại cửa ải, nghi hoặc, từ thay máu cho đến võ thánh bốn bước, lại đến võ thánh. Dương Ngục yên lặng ghi lại, lão đạo đêm này cảnh mệnh danh là võ thánh, nhưng tại ta trước đó, cảnh giới này liền tồn tại. Lão đạo so sánh với bọn họ, kỳ thật chỉ có một điểm là thắng qua. Gặp Dương Ngục ngẩng đầu, lão đạo đáp, biết nó như thế, biết nó vì sao. Kỳ thật a, rất nhiều võ đạo cao thủ, chính bọn hắn tu luyện, kia là mọi việc đều thuận lợi. Những ngươi muốn hỏi bọn hắn hắn bên trong cửa ải, chính bọn hắn cũng là không hiểu. Nghe được câu này, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, cái này cùng lão đạo thiên phú kém có quan hệ, những cái kia thiên phú tuyệt đỉnh tiên hiền, bọn hắn căn bản sẽ không gặp được dạng này cửa ải cùng khó khăn, cho nên, cũng liền chưa nói tới tổng kết. Lão đạo vẫn chưa thỏa mãn. Ngài cái này khó tránh khỏi có chút quá phát tán. Dương Ngục trong lòng có chút oán thầm, nhưng cũng không nói gì thêm. Những này trên việc tu luyện kinh nghiệm, đối với hắn mà nói cũng thực trọng yếu. Nói xa, nói xa. Lão đạo hợp thời thu hồi chuyện, ngược lại nói. Từ xưa đến nay, tìm tiên hiểu đạo người rất nhiều. Võ đạo ban sơ, là quyền thuật giết chóc chi pháp. Nhưng theo diễn biến, cũng vẫn là không thể tránh khỏi đi hướng. Nhưng trường sinh. Nhưng mà, trường sinh hai chữ. Nói đến tùy tiện, kỳ thực khó tới cực điểm. Nói, lão đạo thở dài, tựa như tại cảm khái võ đạo gian nan. Lão đạo còn sống 400 năm bên trong, là trường sinh tìm hoàng đế của ta, cũng không dưới 18 cái, nhưng bọn hắn, cũng đều chết rồi. Lời này phong chuyển biến quá nhanh, Dương Ngục thiếu chút nữa kịp phản ứng. Trầm mặc một hồi lâu, mới như có điều suy nghĩ nói, cho nên, ngài là lấy võ đạo ý chí phương thức, tồn tại ở tiên ma huyện cảnh bên trong. Tiên ma huyện cảnh, thật không phải lão đạo có thể phỏng đoán. Đây là thiên địa vĩ lực, lão đạo bất quá là lấy võ đạo ý chí, nỗ lực duy trì không bị đồng hóa thôi. Lão đạo trả lời, ngoại giới 200 năm, cái này mới tiên ma huyện cảnh liền sẽ băng diệt một lần, bắt đầu lại từ đầu, các ngươi, xem như thứ bảy phê đi vào nơi đây. Dương Ngục tiêu hóa một hồi lâu, mới hỏi ra vấn đề thứ hai. Xin hỏi chân nhân, Minh Thư Tàng Trang ở đâu? Minh Thư A, nghe đến chữ đó mắt, hay nói lão đạo đều trở nên có chút trầm mặc, hồi lâu sau mới nói. Không biết, không biết. Dương Ngục có chút hồ nghi, ngươi sẽ không phải coi là, Minh Thư Tàng Trang, thật sự là thư tịch tàng trang a, Minh Thư, nó cũng không phải một quyển sách, đây là âm ti chí bảo tàng phiến. Lão đạo than nhỏ một tiếng, giống như lâm vào hồi ức. Năm đó, lão phu tại kim đỉnh bên trong bế quan có thể phá cuối cùng một nước, trong nháy mắt đó, ta minh hợp thiên địa, nhìn thấy mặt đất phía trên một trận hào kiếp. Vì thế, ta giả chết thoát thân, dùng 200 năm, đi khắp thiên hạ các nơi, cuối cùng, tìm được Minh Thư vết tích, cũng lấy lớn lao giá phải trả trấn áp. Đáng tiếc, Minh Thư tàn trang cũng không phải là thực thể, hắn hư vô mờ mịt, cho dù bị ta trấn áp, cũng từ đầu đến cuối phân ly ở 72 tòa thần phong bên trong, đến cùng ở nơi nào, lão đạo cũng thực không biết. Cái này, Dương Ngục nửa tin nửa ngờ, vô chủ Minh Thư, tựa như sắp phun trào núi lửa, một khi bộc phát, liên lụy không phải là một phủ, một châu, mà là toàn bộ thiên hạ. Gương đồng bên trong, lão đạo thần sắc nghiêm túc, lão đạo muốn ngươi làm sự tình, liền là tìm ra Minh Thư tàng trang. Ngay cả ngài tìm khắp không đến, vãn bối lại đi nơi nào tìm kiếm. Dương Ngục nhíu mày, lấy lão đạo nhân thuyết pháp, Minh Thư không phải sách, tàng trang không phải trang, nó khả năng tồn tại ở tiên ma huyễn cảnh bên trong bất luận cái gì một chỗ, có thể là phi cầm tẩu thú, có thể là cỏ cây đất đá, cũng có khả năng là người. Không có bất kỳ cái gì tung tích, chỉ sợ sao mò kim đáy biển còn muốn gian nan. Người bên ngoài có lẽ không thành, nhưng ngươi nhất định có thể tìm tới. Ông, Dương Ngục khẽ giật mình ở giữa. Gương đồng bên trong lão đạo đã trả lời, đạo quả của ngươi, thuộc âm ti quỷ thần, lại cấp độ cực cao. Tại ngươi bước vào này mới tiên ma huyễn cảnh thời điểm, nó từng có lấy sóng chấn động bé nhỏ. Cái này, mới là lôi thôi đạo nhân tuyển bên trong chính mình nguyên nhân. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh hộ. Sao khôi, là từ ba cái đạo quả tổ hợp mà thành, dựa vào từ văn kỷ đạo quả tạp đàm bên trong ghi chép, loại này cấp độ, bao dung số loại đạo quả, nhưng lại không thuộc về năm loại liệt kê. Miễn cưỡng nói quỷ thần chi thuộc. Kỳ thật cũng không kém. Nói đến, chuyến này người mang đạo quả người không phải số ít, ngàn năm về sau, đạo quả không phải là tràn lan rồi. Lão đạo nhân có chút lo nghĩ. Đạo quả chi trân quý, hắn là có bản thân trải nghiệm. Chưa từng thông võ học, đến thấm nhuần cử trước, tấn vị đại tông sư, hắn chỉ dùng 23 năm, có thể tìm ra kiếm đạo quả, hắn dùng trọn vẹn 100 năm, còn nhiều. Hậu thế đạo quả cũng không nhiều, nhưng so với trước đó, xác thực phải hơn rất nhiều. Dương Ngục trả lời. Đề cập hậu thế một chút ghi chép, Triều Tịch luận, sở dĩ bị rất nhiều thế lực tiêu chuẩn, thật sự là bởi vì hậu thế từng tầng lớp lớp đạo quả chính ấn chứng thuyết pháp này. Hậu thế võ thánh siêu bước lên trước triều, không có gì ngoài võ đạo diễn biến bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất vẫn là đào được đạo quả so với trước đó bất kỳ triều đại nào đều nhiều hơn nhiều. 12 vị võ thánh cùng tồn tại ở thế, cái này phóng tầm mắt bất kỳ triều đại nào, đều là cực đoan không thể tưởng tượng nổi sự tình. 12 vị võ thánh cùng tồn tại ở thế, chẳng lẽ truyền thuyết bên trong thiên biến, ngay tại ngàn năm về sau, gương đồng bên trong, lão đạo âm thần rất sáng, có chút sợ hãi than, có chút hướng tới, nhưng vẫn là thở thật dài, khó trách bọn hắn muốn kéo dài hơi tàn. Bọn hắn, bọn họ là ai? Bọn hắn, gương đồng bên trong, lão đạo thần sắc hơi có chút biến hóa, thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, càng là thân cư cao vị, càng là tâm cao khí ngạo người, liền càng không cách nào tha thứ mình già đi cùng tiêu vong. Nhưng mà, thọ nguyên đại nạn, không phải sức người có thể can thiệp, từ xưa đến nay, có thể sống đủ 200 năm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cái này, chỉ là tình huống bình thường. Ngài có ý tứ là, còn có không phải tình huống bình thường. Dương Ngục trong lòng hơi động. Lão đạo mặc dù không biết bọn hắn là làm sao làm được, nhưng sống tạm bợ kéo dài hơi tàn, đại khái là có, lão đạo liền biết như vậy một lão quái vật. Lão quái vật, Dương Ngục kinh hãi, vị này đạo gia chính mình liền là sống đủ 400 năm chủ. Có thể bị hắn xưng là lão quái vật. Năm đó, lão đạo trẻ tuổi nóng tính, không thể gặp liên sinh giáo mê hoặc nhân tâm, nhất thời khí phách, cầm kiếm giết tiếng đại diện núi, liên tiếp 3 ngày 4 đêm, cũng không biết giết mấy chục vài trăm người. Lão đạo hời hợt một câu lướt qua giết chóc, thanh âm liền trở nên ngưng trọng. Tại đại diện núi chỗ sâu, ta gặp một tôn lão quái vật, nàng dậm chân tại chỗ, lấy người mà ăn, sống tạm bợ duyên thọ. Từ nói cùng Lục Trầm là bạn, cùng Đạt Ma luận đạo, nhìn như dần dần già đi. Mặt mũi hiền lành, kỳ thực hung lệ phi thường. Liên sinh giáo, bà lão, Dương Ngục giật mình trong lòng. Đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước hắn lần đầu luyện hóa chín trâu hai hổ thực đơn thời điểm, từng tại nhìn thoáng qua ở giữa nhìn thấy chăn heo bà lão. Chẳng lẽ, lão quái này vật sao ta còn có thể sống, 400 năm bên trong, Nga chỉ ít gặp nàng 3-4 lần, lần đầu gặp, nàng liền dần dần già đi, nhưng ta đều nhanh chết già rồi, nàng vẫn là dần dần già đi. Lão đạo nói, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bất quá, ta trấn áp Minh Thư tàn trang thời điểm, đem đại diện Sơn Giả kéo tiến đến, hợp 72 tòa vận biến thành chi phụ trận, cho dù chính nàng không chết, cũng đủ để nàng những năm này ăn, hết thảy phun ra. Dương Mục nghe tắt lưỡi, ngoại trừ nói câu đạo gia uy vũ, cũng không biết nói cái gì. Chỉ là trong lòng tỉnh táo, như trên đời này quả thật có ăn thịt người duyên thọ chi pháp, vậy chỉ sợ là sống sót lão quái vật, không chỉ một. Bất quá, cũng lưu lại tai họa ngầm, hơn 1000 năm bên trong, mỗi lần huyễn cảnh mở rộng thời điểm, đều sẽ có liên sinh giáo nghiệt chướng từ đại diện núi tiến đến, giết đều giết không dứt. Lão đạo không chút nào che giấu mình chán ghét, hỉ nộ tùy tâm. Ngươi lần này đời lão đạo thân phận, cái này Huyền Không Sơn bên trong võ công, ngươi nhưng mặc cho học, nhưng học được mấy môn, liền phải giết mấy cái liên sinh giáo nghiệt chướng. Vãn bối minh bạch. Dương Ngục ánh mắt hơi sáng, cái này, nhưng đối hắn tâm tư. Cộc cộc cộc, theo tiếng đập cửa vang lên, gương đồng bên trong sắc thái thối lui, không đợi Dương Ngục hỏi ra vấn đề thứ ba, lão đạo đã khoát khoát tay biến mất. Sư phụ, cửa mở, Lâm Nhị tiên sinh chậm rãi đi tới. So với Lôi Thôi Lích Thích Lôi Thôi đạo nhân, vị này Lâm Nhị tiên sinh bề ngoài có thể nói vô cùng tốt, nửa trắng nửa đen đạo bào dưới, thể phách cân xứng, mà thon dài, ngũ quan gầy gò, dưới hàm râu dài, mày kiếm tinh mâu, dù tuổi quá một giáp, lại tự có một cổ thông dông tiêu sái hương vị. Ông, Dương Ngục quả thực có chút không cầm nổi đôi thầy trò này thường ngày là như thế nào chung đụng, chỉ có thể tận lực lời nói ít một chút. Vị này Lâm Nhị tiên sinh, hắn cũng có ấn tượng. Ban sơ một đời Huyền Không Thất Tử bên trong xuất sắc nhất nhân vật, Lôi Thôi đạo nhân giả chết thoát thân về sau, hắn liền là tân nhiệm trưởng môn. Hắn không có hắn sư như thế ngang ép thời đại tuyệt thế vũ lực, lại tiếp nhận gánh nặng, chấp võ lâm người cầm đầu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Một thân thiên phú, tâm tính, võ công cũng là nhất thời chi tuyển, chỉ là hắn sư quan mang quá thịnh, đến mức lộ ra ảm đạm thôi. Đây là ngài muốn bí tịch, hắn trung bộ điểm các sư huynh đệ ngay tại đọc qua, còn lại, cho ngài mang tới. Lâm Nhị rất cung kính buông xuống điển tịch, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng thân là đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không đi chất vấn sư phụ, không người cúi đầu về sau, quay người rời đi. Sống tạm bợ, khép lại cửa phòng gian phòng bên trong, Dương Ngục nhẹ chực mặt bàn, lâm vào trầm tư. Không giống với khổ hạnh tăng xuất thân đạt ma, vị này đạo gia rất có vài phần thích lên mặt dạy đời tính nết, một phen trò chuyện, hắn thu hoạch rất nhiều, nhất là đối với võ thánh bốn bước lý giải, cùng võ đạo ý chí giảng giải. Càng làm cho hắn thu hoạch không ít, chỉ là, khó trách liên sinh giáo các triều đại đổi thay đều bị chèn ép, còn có thể tồn thế mấy ngàn năm, trong giáo thế, mà còn có loại này lão quái vật. Hồi lâu sau, Dương Ngục lắc đầu, đem tạp niệm bài không, cầm lên trên bàn điển tịch. Bây giờ Huyền Không Sơn, tự nhiên không có ngàn năm về sau có 102 võ lâm nội tình, nhưng cũng không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. Đã có lão đạo hứa hẹn, hắn tự nhiên càng sẽ không nhập bảo sơn mà tay không thuộc về. Một viên nhân nguyên đại đan đủ chống đỡ ta mấy năm khổ tu, nhưng dùng cái này châm lò lửa vẫn là hơi có vẻ không đủ, bất quá so với đan dược, ta lúc này càng cần hơn tĩnh tâm tu hành, nền vững chắc căn cơ, lắng động nội tình. Ánh mắt đảo qua trên bàn điển tịch, Dương Ngục trong lòng động lên suy nghĩ. Võ thánh bốn bước, cũng không một bước có thể vượt qua, dù là hắn lúc này tự hỏi có kiêu ngạo đại tông sư chiến lực, nhưng cảnh giới vẫn không thể vượt qua. Bách kinh đúc nóng, không chỉ là đem tất cả các loại khí kinh, võ công dung hợp quy nhất, càng là khí, máu giao hòa mấu chốt tiết điểm. Không có kinh lịch một bước này, mạnh như hắn lúc này, có cũng chỉ là nội khí, mà không phải chân khí. Không có chân khí, liền không cách nào quán thông trăm khiếu, càng không có thấm nhuần cửa trước, tinh khí thần tam nguyên quy nhất căn cơ. Khí huyết giao hòa, chư pháp quy nhất. Dương Ngục đang đọc qua, là Huyền Không Sơn bí truyền võ học Thái Âm Vô Cực, môn này nội luyện pháp, hắn mặc dù không cách nào học, nhưng hắn bên trong tinh nghĩa, lại có thể thu nạp. Huyền Không Sơn căn bản võ công theo thứ tự là thuần dương công Thái Âm Vô Cực, Thái Dương Vô Cực cùng Thái Cực Thần Công. Hắn bên trong, Thái Âm là nội luyện, mặt trời là ngoại luyện, âm dương hợp nhất hiện hóa chân khí, trăm khiếu đều thông, mới tính Thái Cực, Thái Cực thuần dương, càng là thấm nhuần cửa trước, tam nguyên quy nhất thần công tuyệt học. Qua loa lật xem Thái Âm, Thái Dương cái này hai môn nội ngoại luyện võ học bên ngoài, Dương Ngục cầm lên hắn quan tâm nhất âm dương vô cực. Môn này ghi lại khí huyết giao hòa ảo diệu điển tịch, khí huyết giao hòa, bách kinh đúc nóng. Bất luận cái gì một môn võ công, đều có mình đặc biệt kỹ xảo phát lực, một người tu hành võ công càng nhiều, hắn trong cơ thể kinh lực liền sẽ càng phát ra hỗn tạp. Cho nên, chân chính có nội tình thế gia môn phiệt, võ lâm tông môn chân truyền đệ tử, đều chỉ sẽ học như vậy rải rác mấy môn võ công. Dù Phượng Tiên, Kỳ Cương, Dư Linh Tiên bọn người, đều như thế. Vì cái gì, liền là giảm xuống đúc nóng bách kinh độ khó. Dùng cái gì cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Bởi vì, tại tán nhân còn tại. Vì một môn tầm thường võ học làm người học đồ thời điểm, chân chính thế lực lớn chân truyền, đã tại vì đúc nóng bách kinh làm chuẩn bị. Trương Chân Nhân không hổ là khai tông lập phái, ảnh hưởng ngàn năm sâu xa nhân vật, vẹn vẹn cái môn này âm dương vô cực, đủ cung hậu thế bất luận cái gì thần công sánh vai. Theo từng tờ một đọc qua, Dương Ngục ánh mắt cũng càng phát sáng lên. Hắn tập võ thời đại không lâu, nhưng bởi vì lấy bạo thực chi đỉnh tồn tại, sở học võ công nhiều, chi tạp, phẩm giai chi cao vượt xa cung cấp bất luận cái gì võ giả. Cái này cố nhiên để hắn tại đấu võ bên trong chiếm hết tiện nghi, nhưng cũng tại vô hình bên trong cất cao hắn đúc nóng bách kinh cánh cửa. Võ giả tầm thường lò bên trong, chỉ có một kiện chủ tài, mà hắn, lại đâu chỉ ba năm kiện. Mặc dù võ lâm bên trong có sở học võ công càng nhiều, bách kinh đúc nóng sau chân khí liền càng thêm mạnh mẽ thuyết pháp, nhưng độ khó là chân thực tồn tại. Mà môn này âm dương vô cực, thì cho hắn lớn lao dẫn dắt. Âm dương đại ma bàn, Dương Ngục khép sách lại, có chút nhắm mắt, tại đầu óc bên trong cân nhắc lấy môn thần công này quyết hiếu cùng khả năng khó khăn gặp phải. Hồi lâu sau, hắn đứng dậy khoanh chân tại trên giường. Trầm tâm tĩnh khí, nếm thử tại thể nội ngưng luyện ra một phương âm dương đại ma bàn. Ông, ý niệm khẽ nhúc nhích, Dương Ngục tâm thần liền từ chìm xuống, trong cơ thể tạng phủ, kinh mạch thậm chí cả càng chỗ rất nhỏ liền rõ ràng rành mạch. Từng tia từng sợi nội khí bị hắn điều động, trải qua toàn thân đi khắp về sau, quay về ở đan điền bên trong, lại không còn hướng ra phía ngoài đi khắp, mà là ở lại ở đan điền bên trong, từng tia từng sợi hội tụ giao hòa, chậm rãi xoay tròn. Hô, hút, dần dần. Trong phòng không có lật sách âm thanh, chỉ có kéo dài tiếng hít thở thỉnh thoảng vang lên. Nghe như có như không tiếng hít thở, bên ngoài sân nhỏ khoanh tay hộ pháp Lâm Nhị chân mày hơi nhíu lại. Sư tôn đây là tại trùng tu âm dương vô cực công, hẳn là, môn thần công này, còn có cái gì thiếu hụt lỗ hổng chỗ. Sàng sạc, nhỏ vụn cắt đất từ tim tim năm ngón tay khe hở bên trong trượt xuống, trên núi hoang một ánh mắt của mọi người, cũng theo cắt đất mà động. Mặc dù không phải lần đầu tiên đặt chân tiên ma huyện cảnh. Nhưng mỗi lần, đều có không thể tưởng tượng nổi, dạng gì lực lượng, có thể sáng lập ra dạng này huyền cảnh. Núi hoang chi đỉnh, có áo tím tung bay, thanh âm của nàng thanh tịnh lại sáng, giống như châu rơi khai ngọc, nước suối len ken đồng dạng. Truyền thuyết bên trong động thiên phúc địa, cũng không gì hơn cái này đi. Vô song sư tỷ, theo thanh âm của nàng truyền ra, tất cả nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều trở nên mê ly. Có loại đẹp, là để nữ tử đều tự ti mặc cảm, nhìn không được bị hấp dẫn. Sư tỷ, cứu ta. Nào đó một cái chớp mắt, có khí lưu gào thét, một đạo màu hồng thân ảnh đánh vỡ phong lưu, chật vật chui lên đỉnh núi, không kịp tới gần, mang theo thanh âm nức nở liền truyền tới. Ông, nữ tử áo tím quay lại thân đến, nàng khói sóng lưu chuyển, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong như có ngôi sao lấp lóe, sáng tỏ lại thâm thúy. Cứu ngươi, có Yên Hồng Đại Tổng quản tại, lại có cái nào có thể thương ngươi? Sư tỷ, kia áo trắng thiếu nữ sắc mặt kinh hoảng, lê hoa đái vũ. Nhưng mà, không kịp nàng nói chuyện. Tại chỗ rất xa liền truyền đến già nua lại lạnh lẽo thanh âm, tiện tì, Yên Hồng Đại Tổng quản. Nghe được thanh âm này, kia áo trắng thiếu nữ càng thêm kinh hoảng, phượng vô song lại là thần sắc như thường, về. Đại Tổng quản ý muốn như nào là, hô, trăm trượng có hơn một tòa khác trên núi hoang, một lão phụ tóc trắng thân ảnh đột ngột xuất hiện, nàng lặng lẽ đảo qua kia áo trắng thiếu nữ. Kết thai hoàng đâu? Kết thai hoàng. Trên núi hoang, một đám thiếu nữ, đều là kinh hô, kia áo trắng thiếu nữ càng là thân thể rung lên. Trắng bệch nghiêm mặt móc ra một viên màu đỏ sẫm viên đan dược, đỏ thắm viên đan dược, lóe ra khí tức âm lãnh, khoảng cách gần quan sát, càng dường như hơn một khối tảng băng. Kết thai hoàng, là liên sinh giáo bên trong cực kỳ ít lưu ý một loại đan dược này tác dụng, tên như ý nghĩa, liền là kết thai. Bất luận cái gì ăn vào thuốc này người, vô luận nam nữ, đều sẽ châu thai ám kết, biến thành là bụng bên trong thai con cung cấp tinh khí thần dược nhân, tà dị phi thường, mà những cái kia kết xuất tới thai con. Tuyệt đại đa số đều sẽ chết, chỉ có cực ít bộ phận có thể còn sống sót, lại đa số tính tình ngang ngược hung tàn kế hoạch nham hiểm. Tại dị vãng, đây đều là sự trí phản giáo thánh nữ sử dụng, thấy cái này viên đan dược, một mọi người không khỏi biến sắc. Mẹ già tay luyện chế kết thai hoàng, phượng vô song bấm tay bắn ra một sợi kình phong, kia viên đan dược đã rơi vào chưởng bên trong, nàng tiện tay ước lượng một chút, lông mày liền không khỏi nhăn lại. Trong giáo thánh nữ, thân thể quyết không có thể phá. Đại Tổng quản muốn lập nhi ăn vào kết thai hoàng, là muốn xấu nàng tính mệnh sao? Yên Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, lại có chút kiên kỵ. Muốn lấy Minh Thư, không phải kế hoạch nham hiểm không thể. Việc này, chính là lão mẫu lời nhắn nhủ công việc, vô song, ngươi cũng muốn nhúng tay. Lấy kế hoạch nham hiểm dẫn xuất Minh Thư, phượng vô song khẽ nhíu mày. Đại Tổng quản hẳn là tại lừa gạt ta, Minh Thư cùng kế hoạch nham hiểm, lại có quan hệ gì? Minh Thư, không phải sách vậy, như này bảo vật, có thể hóa sinh. Vì thiên địa ở giữa bất luận cái gì vật thể, phi cầm tẩu thú, cỏ cây bùn cát, đều là nhân. Muốn tìm ra vật này, bình thường phương pháp, tuyệt đối không thể đi. Diên Hồng trầm giọng nói, bằng vào ta ngoại hạng người tới mượn lấy chi kế hoạch nham hiểm, thêm nữa lão mẫu ban cho bảo vật, mới có thể dẫn xuất Minh Thư. Nàng tại trong giáo địa vị cực cao, gần với cửu đại trưởng lão, cùng bảy đạo tổng đa chủ ngang hàng, bình thường thánh nữ địa vị kém xa nàng. Nhưng những người này bên trong, không bao gồm trước mắt vị này. Nàng mặc dù không đến mức e ngại, nhưng làm đương đại xuất sắc nhất thánh nữ một trong, nàng cũng không muốn làm nhiều đắc tội. Rốt cuộc, nàng cho dù tại thần thông chủ bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy cực loại cấp độ người sở hữu. Dựa vào ngươi ý tứ, cái này Minh Thư hẳn là còn có ý chí của mình, lại có thể phân biệt ra được chúng ta là kẻ ngoại lai. Phượng Vô Song ánh mắt hơi sáng, như thế rất có ý tứ. Sư tỷ, cứu ta. Mắt thấy nàng tựa hồ hứng thú, áo trắng thiếu nữ rên rỉ một tiếng, nàng tình nguyện chết, đều không muốn phục dụng kết thai hoàng. Sư tỷ, còn lại nữ tử cũng đều nhao nhao lên tiếng, kiên kỵ lại sợ hãi nhìn xem viên kia kết thai hoàng, cái này, so trên đời bất luận cái gì độc dược đều muốn kinh khủng nhiều lắm. Thử nghĩ một chút, một cái thôn phệ ngươi tinh huyết cùng cốt tủy mà thành quái thai, cuối cùng đưa ngươi toàn bộ móc sạch thành một trương da người. Đây là cỡ nào đáng kinh đáng sợ. Lão mẫu lên tiếng, Vô Song từ không dám nghịch lại mãi may. Phượng Vô Song cũng không đáp lời, nàng lấy phiến che mặt, nhìn về phía núi đầu kia yên hồng, hai con ngươi bên trong hiện lên giống như cười, mà không phải cười chi ý. Bất quá, Lập Nhi võ công lơ lỏng, khí huyết có phần yếu, lấy tinh huyết của nàng dựng dục ra kế hoạch nham hiểm, nhưng chưa chắc khả năng hấp dẫn Minh Thư. Anh Lập võ công mỏng manh không giả, nhưng những ngày này, nhưng cũng ăn vào đại lượng đền bù tinh huyết đang dược. Thai nghiến kế hoạch nham hiểm, đã là dư xài. Lão phụ yên hồng nhíu mày, ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn. Huyện cảnh phong bế, ra vào không được. Nàng không phục đan, người nào phục? Dựa vào ta nhìn, chẳng bằng Yên Hồng đại tổng quản tự mình phục dụng, lấy người tam nguyên hợp nhất cường đại tinh khí thần, chắc hẳn có thể kết xuất hoàn mỹ nhất kế hoạch nham hiểm. Phượng Vô Song khép lại quạt xếp. Lão bàn sinh châu, thế nhưng là nhân gian chuyện tốt. Lão bàn sinh châu. Trên núi hoang một chút yên tĩnh trở lại, chợt ánh mắt mọi người đã không khỏi nhìn phía núi đầu kia, sắc mặt phát tím lão phụ tóc trắng. Phượng Vô Song, người tốt lớn mật, giận dữ mắng mỏ âm thanh càng quét cương phong đột khởi, nhất thời quyển nát mạng lớn cỏ cây, bùn cát bay lên. Sao dám nhục ta? Lão phụ tóc trắng nổi giận. Nàng là bậc nào thân phận? Nàng đang dạy bên trong địa vị mặc dù kém hơn cửu đại trưởng lão, nhưng nàng chính là lão mẫu cận thân người hầu một trong, tự có địa vị siêu phàm. Mấy chục năm bên trong, chưa từng có người dám ở trước mặt nàng như thế làm càn. Đối mặt lão phụ tóc trắng nổi giận, Phượng Vô Song mây trôi nước chảy. Ta còn thực sự liền nhục. Núi rừng rung động, hắn thân đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh vỡ gào thét phong lưu, vượt qua khe núi. Một sát na mà thôi, trời cao tận mực, hùng hùng đến cực điểm chân khí màu đen giống như giang hà vỡ đê, tạo nên mạng lớn bụi mù. Manh, trời cao bên trong phích lịch nổ vang, lão phụ thân thể khẳng kheo trong chớp mắt bành trướng, đáng sợ gân cốt trầm đục âm thanh, thật tốt giống như sấm rền cũng giống như. Thuận theo động tác, thiêu đốt liệt huyết khí hỗn tạp cương phong gào thét, giữa rừng núi tuyết động, cũng vì đó tan rã, hiển lộ rõ ràng đưa ra đáng kinh đáng sợ nhục thân lực lượng. Nàng sở tu cầm bí thuật, chính là liên sinh giáo chính đại bí thuật bên trong, danh xưng khổ luyện đệ nhất kim thân lão mẫu tinh quyết. Cửa này bí thuật đại thành, thân như kim thiết, không sợ thủy hỏa đao kiếm, đủ chống cự thiên hạ chính thành chính đao binh chém vào. Nàng dù chưa đại thành, nhưng một thân khổ luyện mạnh mẽ, đã không phải người thường có thể đoán trước. Lần này bạo khởi, thẳng tựa như truyền thuyết bên trong lão yêu lột xuống che giấu da người, bộc lộ ra thôn phệ chúng sinh hung lệ răng nanh. Sư tỷ, trên núi hoang, các bay đá chạy, bị đè ép, mà tới khí lưu như gió giống như thổi lên áo pháp, một mọi người không khỏi thần sắc kéo căng, đao kiếm ra khỏi vỏ. A, Phượng Vô Song lại lơ đỉnh, nàng hai tay trống trơn, chỉ có quạt xếp đang không ngừng đập bàn tay, thông dong lại bình tĩnh cười cười. Lão gia hỏa, còn rất hung đâu. Sư tỷ, áo trắng thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, nàng đang muốn nói chuyện, trước mắt áo tím lật lên, Phượng Vô Song trước bước đi thông thả một bước, khép lại quạt giấy triển khai. Đệ cửu phẩm cấp kim thân quyết, hoàn toàn chính xác có làm mưa làm gió tư bản. Đáng tiếc, gào thét mà tới cương phong thổi lên Phượng Vô Song thái dương tóc dài, nhưng ánh mắt của nàng lại không quá mức biến hóa, chỉ là đem dựng thẳng lên quạt xếp hướng ra phía ngoài đẩy. Đáng tiếc, thời đại thay đổi. Ông, hư không bên trong, điểm điểm gần sóng thổi quyển mà qua, nhẹ nhàng như gió xuân, không chứa mảy may phong mang, càng không cái gì hùng hổ dọa người. Hô mưa gọi gió, thấy một màn này Yên Hồng lão phụ không khỏi cười lạnh một tiếng. Một tay cao lên, hắc cân bừng bừng phấn chấn giống như mãng xà dây dưa, trùng điệp một chùy, đánh về phía Phượng Vô Song. Ngươi đang cho lão thân phiến lạnh sao, ha ha ha, hô, một cái chớp mắt cũng chưa tới, gần sóng thổi qua, giống nhau hắn sở liệu, Này chút ít gió nhẹ bị nàng một kích mà nát, nhưng mà, con ngươi của nàng, nhưng trong nháy mắt co rụt lại. Ông, thời gian tựa như tại lúc này phát sinh kỳ quỷ biến hóa. Trước mắt bao người, lão phụ tóc trắng nện xuống nắm đấm tại nghịch thế thu hồi, kia cuồng bạo chân cương huyết khí, chân khí dâng trào, đều tại tiêu tán. Hô mưa gọi gió, một lần nữa khép lại quạt giấy, tại một sát na ở giữa điểm phá trước người cương phong, như là roi thép đánh xuống, chỉ một chút, liền đập bể yên hồng nửa bài khổ luyện, đem nó đổ nhào tại. Không, ta môn thần thông này, tên gọi về gió trở lại lửa, tên như ý nghĩa, là có thể đem giấy lên tới hỏa diễm, thổi về chưa đốt trước đó. Núi hoang kịch chấn, bụi mù vẫy ra, cho bụi bên trong, cả đám ngây ra như phỏng, không ngờ tới chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Phượng vô song, ngươi, yên hồng ngã ho ra máu, ánh mắt bên trong lại đều là kinh sợ, ngươi dám lừa gạt lão mẫu, ta còn thực sự liền khi. Phượng vô song ép xuống thân thể, lấy quạt giấy gõ lấy đầu của nàng. Kỳ thật, cái này chừng 20 năm, ta không có một ngày không phiền các ngươi bọn này lão gia hỏa, các ngươi, là làm sao làm được, nghiêm mà đối đãi người, rộng mà đối đãi mình. Ba ba ba, quạt xếp vuốt mặt, không có đau đớn, nhưng yên hồng mắt bên trong đều muốn nhỏ máu đi xuống. Ngươi vậy mà thật có can đảm phạm thượng. Ngươi muốn anh lập con ăn vào kết thai hoàng, liền đương nhiên, ta bất quá để ngươi một câu, liền là nhục ngươi. Các ngươi đem chúng ta làm đồ đần dạng lừa chừng 20 năm, là được, ta giấu giếm điểm mình không muốn nói, liền là lừa gạt. Ngươi kim thân quyết đều thôi phát ra, xem ra đều muốn đánh chết ta, ta hoàng thủ, lại không được. Thanh tú dày đem đầu đầy hoa râm tóc dài đã dẫm vào lạnh lẽo cứng rắn trong vùng núi, Phượng vô song hừ lạnh. Ta còn thực sự liền phạm vào, có bản lĩnh ngươi đứng lên cắn ta a. Tiện tì, tiện tì. Bùng cát bên trong, yên hồng xấu hổ giận dữ như điên, nàng vốn không nên không chịu được như thế, nhưng nàng làm sao, đều không nghĩ tới, cái này Phượng vô song cũng dám lừa gạt lão mẫu, báo cáo sai thần thông. Đây chính là lão mẫu a. Nàng làm sao dám, tựa như trọng truy đánh trống. Hung hăng đạp mạnh, đem cái này miệng đầy ô uế lão phụ đá ho ra đầy máu. Trên người ngươi nói chung có lão yêu bà cho ngươi đồ vật bảo mệnh, cho nên muốn chọc giận ta hạ tử thủ, ngươi làm ai cũng cùng ngươi đồng dạng xuẩn. Phượng vô song mười phân dứt khoát đưa nàng khí huyết, chân khí tỏa chết, lại khóa nàng cửa trước, đoạn đi tứ chi cùng xương tỳ bà. Tiện, tiện tì. Lão phụ trong lòng oán độc. Lão chủ chứa, ta rút đầu lưỡi của ngươi. Cái này, bị chấn kinh tới cực điểm một đám nữ tử mới tỉnh ngộ lại, nhao nhao cho thấy lập trường. Phản, phản. Lão phụ tóc trắng tức giận thổ huyết, đám nữ tử này cũng không mệt so với nàng ác miệng, trước đó nhíp nàng dâm uy không dám lên tiếng. Lúc này đánh chó mù đường, tự nhiên là cực điểm có khả năng, cơ hồ đưa nàng tức chết. Lão mẫu, nếu là biết, các ngươi, đều muốn nhận hết thiên hạ tàn khốc nhất hình phạt. Đáng tiếc, nàng sẽ không biết. Thấy những người khác mặt mang vẻ sợ hãi, Phượng vô song không khỏi lắc đầu bật cười. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng, ta vì cái gì tại tiên ma huyễn cảnh mới nổi lên. Thực là bởi vì, ánh mắt của nàng còn không nhìn thấy cái này ngăn cách địa phương đến. Không có khả năng. Lão phụ muốn rách cả mí mắt. Nải nải thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Pháp nhãn phía dưới, thiên hạ không thể đồng hành. Nếu ngươi không quỳ sát nhận lầm, định đem nhận hết lan nhục mà chết. Kỳ thật, những năm này, ta không phải lần đầu tiên tiến tiên ma huyện cảnh. Ngươi, cũng không phải ta giết cái thứ nhất tổng quản nội vụ. Tiếng quát mắng im bặt mà dừng, yên hồng trong mắt lóe lên sợ hãi. Ngươi. Mỗi lần tiến huyện cảnh đều chỉ có ta một cái trở về, ngươi cho rằng, là vì cái gì, ta thật sự, là thiên sát cô tinh a. Phượng vô song lấy phiến che mặt, con ngươi nửa cong, giống như nguyệt. Lão gia hỏa, thời đại thay đổi, có thể khắc địch chế thắng, không phải chỉ có võ công, đạo thuật, còn có thần thông. Gió lạnh thổi qua, thổi đóng yên hồng lão phụ miệng, cũng gợi lên kia một bộ áo tím. Phượng vô song bằng gió, mà đứng, giống như từ trong tranh đi ra tiên tử. Một đám liên sinh giáo cao thủ thần sắc, đều có sợ hãi. Lo lắng, sư tỷ tiếp xuống, nên làm như thế nào, lớn, lão thái bà này, mang tới cao thủ, nhưng còn có không ít, vạn nhất, để lộ tin tức, làm thế nào, bọn họ làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, về phần để lộ tin tức, bọn hắn, còn có thể thượng thiên hay sao? Phượng vô song đem kia kết thai hoàng vứt cho kia áo trắng thiếu nữ, mỉm cười, đại tổng quản đặt mình vào nguy hiểm, cam nguyện ám kết châu thai, chúng ta sao có thể không giúp đỡ nàng một chút sức lực đâu, đừng nói. Ta còn thực sự hiếu kỳ, bằng chúng ta đại tổng quản cái này một thân kinh thiên động địa khổng lồ tinh huyết, có thể nuôi ra dạng gì kế hoạch nham hiểm đến đâu. Phượng vô song, chưa đã lâu, kinh sợ đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết truyền khắp sơn giả. Thanh âm thanh thúy về, lớn lao âm thanh, nghe thấy, tiên ma huyện cảnh là cái cực kỳ kỳ dị địa phương. Dù là đối với xuất thân đại tông môn Lục Thanh Đình tới nói, cũng là như thế. Không chỉ là bên trong ảo cảnh bên ngoài tựa hồ, cũng không đồng bộ thời gian, cũng là hắn bên trong hết thảy, sinh động như thật, đều xem không ra nửa điểm hư giả. Thậm chí, ăn uống ngủ nghỉ, cũng toàn như ngoại giới, không khác chút nào. Thẳng tựa như đó cũng không phải huyễn cảnh, mà là chính xác xuyên qua tuế nguyệt thời gian, tự mình đi tới hơn 1.000 năm trước. Hô! Mặt trời mới mọc lên lúc, huyền không quan bên ngoài tử khí mờ mịt, nhất thời tựa như tiên cảnh. Huyền không sơn mỗi ngày mặt trời mọc trước đó, thần khóa thổ nạp tử khí luyện thuần dương tạo khóa, lại là từ lúc này, lại bắt đầu. Hai, nhìn xem tán đi tổ sư nhóm, trọn vẹn dùng hơn nửa năm quan cảnh, mới một lần nữa lăn lộn cái trên danh nghĩa đệ tử Lục Thanh Đình thở thật dài. Nhoáng một cái, hắn đi vào cái này tiên ma huyện cảnh, đã trọn nửa năm, ở giữa, sư tỷ đệ hai người bạo phát cãi vã kịch liệt, cuối cùng, Cố Khinh Y phải tay áo bỏ đi, bạc vô âm tín, chỉ để lại chính hắn, chờ đợi vị kia bế quan hơn nửa năm, cũng không thấy người Dương đại hiệp. Lục Thanh Đình, cái này, có âm thanh truyền đến. Sư thúc tổ, Lục Thanh Đình cung cung kính kính hành lễ, gọi hắn, chính là bây giờ thay mặt trưởng môn Lâm Nhị tiên sinh, tổ sư xuất quan, muốn gặp ngươi, rốt cục xuất quan. Nghe được câu này, Lục Thanh Đình treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Tiên ma ảo cảnh thời gian tồn tại, là có cực hạn, cái này mới tiên ma huyễn cảnh tồn tại thời gian, nên liền là tổ sư tấn vị võ thánh, phát hiện minh thư tàn trang bắt đầu. Hơn nửa năm này, hắn quả thực có chút dày vò, nhưng hắn lại cắn răng lưu tại huyền không sơn, hắn biết rõ, này mới tiên ma ảo cảnh tồn tục, ngay tại nhà mình tổ sư trên thân. Chỉnh lý dung nhan, đi theo sau gặp tổ sư đi. Lâm Nhị tiên sinh ăn nói có ý tứ, thuận miệng bàn giao một câu, quay người liền rời đi. Vâng, Lục Thanh Đình cười khổ một tiếng, huyền không sơn trên dưới hơn nghìn năm, không dạng cứu dung nhan, cũng chỉ có một người, ở mức độ rất lớn, là bởi vì vị này hai đại tổ sư. Sửa sang lại y quan, Lục Thanh Đình đang muốn rời đi, chợt nghe đường núi chỗ truyền đến la hét âm ỉ âm thanh, trong lòng không khỏi khẽ động. Huyền không sơn chưa mở rộng sơn môn, cũng không thiết thần đàn hương hỏa, cho nên trong vòng nửa năm, hắn cũng không có gặp có người ngoài đến bái sơn. Vị này lão phu nhân, huyền không sơn không nhận hương hỏa, ngài vẫn là mời trở về đi. Nghe ngô đón khách tiểu đạo đồng ngăn cản lên núi người. Lục Thanh Đình đục lỗ đảo qua, không khỏi khẽ giật mình, lên núi, là cái tóc hoa râm lão phụ nhân. Nhìn gỗ mục đồng dạng, dần dần già đi. Nhưng mà làm người kinh dị chính là, cái này nhìn qua gần đất xa trời lão phụ nhân, thế mà nâng cao cái bụng lớn. Người mang lục giáp, vẫn là, không thích hợp. Lục Thanh Đình trong lòng hiện lên ý niệm. Lão phụ nhân kia khí huyết so với người bình thường còn mỏng hơn yếu mấy phần, càng không có nội khí, chân khí ba động, hiển nhiên không có võ công mang theo. Nhưng đây chính là huyền không sơn A. Cao mấy ngàn trượng, quanh năm tuyết động không tiêu tan, hàng phong thấu xương. Đường núi gập ghềnh khó đi, bình thường tráng hán cũng đừng nghĩ leo lên núi đến. Bà lão này tuổi tác nhìn 70 đi lên, dáng người đơn bạc gió đều có thể thổi đi, vẫn nâng cao lão đại cái bụng, làm sao có thể một mình trên đến huyền không sơn. Mà lại, lúc này vẫn còn sáng sớm. Mấy cái kia tiểu đạo đồng rõ ràng cũng nhìn ra thứ gì, mắt thấy không cách nào khuyên trở lại, liền chuẩn bị trước điểm trụ huyệt đạo, đưa nàng tiện xuống núi đi. Lục Thanh Đình hợp thời đi tới đường núi, không phải không có kinh nghi đánh giá lão phụ nhân, chắp tay nói. Lão phu nhân, huyền không sơn sơn môn chưa mở, cũng vô thần đàn hương hỏa, ngày này tới là. Lão phụ này đến. Bà lão chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch phát xanh, lại cứ nhếch miệng cười. Muốn tìm kia Trương Lạp tháp đỡ đẻ đâu? Để lời nói với người xa lạ. Mọi người ngủ ngon a, ngủ, ngủ. Ngày mai tiếp tục sáng sớm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô hô. Yếu ớt âm thầm hình tượng phản chiếu tại dương ngục trong lòng, bởi vì lấy lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục thần dị, sớm tại nhiều năm trước hắn đã nắm giữ nội thị bản thân năng lực, mà theo hắn võ công tinh tiến, tinh thần kéo lên, nội thị đã không đơn thuần là nhìn thấy kinh lạc, tạng phủ, đã nhưng xâm nhập tạng phủ, nhìn trộm đến huyết dịch nhỏ bé chảy xuôi, thậm chí có thể kiểm kê mình bắp thịt sợi. Hô, hút, kéo dài tiếng hít thở bên trong, dương ngục tâm ý chìm xuống đến đan điền. Âm dương đại ma bàn. Dương Ngục trong lòng nói nhỏ, từng tia từng sợi nội tức, huyết khí như bị đến cảm hóa đồng dạng, bị đan điền bên trong chậm chậm chuyển động xích kim hai màu xen lẫn cối xay thu nạp. Dài đến nửa năm rèn luyện, hắn rốt cục tại hôm nay, ngưng luyện ra cái này mới.